Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai, quá khó khăn. Bờ sông thiếu niên nhìn xem trong khe nước đảo ảnh non nớt gương mặt, nhìn xem kia tạo nên nhỏ bé làn sóng xanh thẳm bầu trời. Giang hai tay ra, thiếu niên có chút thân thể gầy yếu chậm rãi té nằm cạn non bãi cỏ xanh biếc bên trên. Đưa tay muốn đi chạm đến bầu trời, lại vô lực chỗ trượt xuống. Đi vào cái này man hoang thế giới đã 12 năm. 12 năm, biết hắn cái này 12 năm là thế nào qua sao? Hắn, thiếu chủ, bên đột nhiên truyền đến một tiếng thô kệch gào to. Dùng thiếu niên này nằm ngửa bên dòng suối là chấm tròn phạm vi trăm trượng, rất nhiều ngồi cưỡi băng lam lông dài cự lang tráng hán đang tới hồi trở lại tuần sát. Một vị mặc giáp da, khôi ngô như gấu đại thúc xem thiếu niên đổ xuống. Dùng chính mình lớn giọng lo lắng chỗ hỏi thăm. Ngài không có sao chứ thiếu chủ? Thiếu niên vô lực khoát khoát tay, hữu khí vô lực trở về câu. Không có việc gì, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Vừa định bán cái thảm, vô tình bị vạch trần. Có thể, hắn thân là Đan Hồ Sơn chi Bắc thập đại thị tộc một trong hùng bão tộc có được duy nhất tộc trưởng quyền kế thừa thiếu chủ, tự rất vui vẻ sao? Nơi này không có mạng, không có điện tử giải trí, thậm chí đều không có mấy quyển giấy chất thư tịch. Hắn coi như thân là thiếu chủ, còn nhiều, rất nhiều chảy nước mũi, mặc cũ nát giáp ra tiểu tùy tùng, liền mấy cái có thể ban đêm tâm sự buông lỏng xinh đẹp mềm mại tiểu thị nữ đều không có. Ngô Vọng hoàn toàn không biết, lão thiên gia để hắn mang theo đời trước kia thế gian phồn hoa ký ức sống thêm một lần, đến cùng là ban thưởng vẫn là trừng phạt. Kỳ thật người giải trí phương diện trống rỗng còn tốt, nhiều một chút thời gian thích ứng, chính mình cũng không phải không chịu nổi tịch mịch. Càng lớn tra tấn. Còn tại nam nữ điểm này sự tình bên trên. Mặc dù thị tộc bên trong theo thủ lĩnh đến tiểu binh đều là một chồng một vợ, nhưng bởi vì là thượng cổ thời đại, tất cả mọi người so sánh mở ra, thành hôn trước tuổi trẻ nam nữ bọn họ, đều có thể nhiệt tình không bị cản trở tự do yêu đương. Thật tự do yêu đương, bờ sông bụi cỏ lau, bên cạnh ngọn núi rừng cây nhỏ, dù một chỗ cung cấp dân chăn nuôi rừng chân phòng nhỏ, phía dưới núi tuyết sưởi ấm băng phòng, đều có thể đơn giản tìm tới chưa thành hôn nam nữ rơi thanh xuân hiện trường hình tượng. Ngược lại là thành hôn về sau, mọi người sẽ muốn cầu lẫn nhau toàn tâm toàn ý, dù sao đều có nặng hơn sinh tồn áp lực cùng tình cảm nhu cầu. Sinh hoạt, vô luận là đời trước chỗ Lam Tinh, vẫn là đời này chỗ Đại Hoang, đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trong tộc mỗi lần 3 năm hội sẽ tổ chức một lần đại hôn hội, tuổi trẻ lại chưa thành ra các nữ nhân, hội sẽ xuất ra tỉ mỉ chuẩn bị gậy gỗ, xương gậy, thạch côn, lang nha bổng, tìm tới ngưỡng mộ trong lòng nam tử, lặng lẽ sờ lên. Cho bọn hắn cái ót một gậy, đánh ra đến thanh âm vượt giòn, đại biểu cái này nam tử xương đầu phẩm chất vượt ưu đẳng. Đương nhiên, nghe âm thanh không phải trọng điểm, những nữ nhân này sẽ đem nam nhân gánh tại trên vai ném hồi trở lại chỗ ở của mình, đi qua một đêm vất vả hợp tác, sáng sớm hôm sau cùng nhau đi ra khỏi phòng, tự hành kết thành vợ chồng. Thuần túy kết hôn, theo một gậy bắt đầu. Nhất định phải nhấn mạnh là, bọn hắn hùng bão tộc mặc dù phổ biến khờ một chút, nhưng cũng sẽ không cường gõ cường khiêng. Cái này tập tục lưu truyền nhiều năm như vậy, hiện tại nam nữ song phương phần lớn là sớm có, hợp tác đồng bạn, chờ đến đại hội thời điểm tập thể đi cái quá trình. Loại kia thuần túy dựa theo cổ lễ, trên đại hội xem thuận mắt tự gõ bất tỉnh vác đi tình hình mặc dù thường có phát sinh, nhưng nhà trai phần lớn hội sẽ nửa đêm liền chạy. Ngô Vọng nghiêm trọng hoài nghi. Trong tộc cưới sau nam tính phần lớn là chút hít tứ chi phát triển hàm hàm nguyên nhân chủ yếu, liền là thành hôn thời điểm không có chịu lại chính mình phu nhân kia một gậy. Đương nhiên, hắn là thiếu chủ, mặc dù không có bạch mã chỉ có bạch lang có thể cưới, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng là vương tử. Về sau đại hôn chỉ là tượng trưng chỗ bị chính mình người yêu gõ thoáng cái, có thể trực tiếp giả hôn mê. Mỹ lệ mẫu thân là như thế tự an ủi mình, có thể, ai, thiếu niên cái trán treo đầy hắc tuyến. Mờ u bàn tay che chắn tại trên trán, các loại đề không nổi tinh thần. Thân thể của mình rõ ràng không có vấn đề, tâm lý cũng không có gì mau bệnh, lấy hướng cũng đúng quy đúng củ, thường xuyên còn có một số miên man bất định tuổi dậy thì huyễn tưởng, làm sao lại hội sẽ nhiễm lên thứ quái bệnh này. Là bởi vì 3 tuổi năm đó, nghe được một đám A-di đại mụ thảo luận giản dị lang nha bổng phương pháp luyện chế đưa đến sao. Còn là bởi vì đời trước đùa quá này. Để cho mình sống lại một lần lão thiên gia cố ý làm chính mình tâm tính. Làm sao lại sẽ như vậy? Ngô Vọng a Ngô Vọng, người đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Được thôi, đại hoang thế giới không thiếu cái lạ, hắn vừa vặn liền là một cái tiểu kỳ điểm. 7-8 tuổi trước đó Ngô Vọng chỉ muốn tự mình làm cái bình thường cường tráng hùng bão tộc thiếu chủ, không cần cái gì xuất chúng tài hoa, cũng không có gì bành trướng dã tâm, hiểu được có thể thường thường vững vàng sống qua mấy trăm năm buồn tẻ nhân sinh, cái này đủ. Đại hoang nhân tộc tuổi thọ là 300-500 tuổi. Thời điểm đó Ngô Vọng vẫn luôn rất vui vẻ, cũng rất chú ý bảo dưỡng sau gáy của mình xác, để nó có thể tiếp nhận sinh hoạt càng nhiều đánh đập. Đợi đến 7-8 tuổi lúc, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Cái kia quái bệnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chính mình thân. Ô, nơi chân trời xa đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng kèn. Ngô Vọng đáy lòng dừng lại chửi bậy, một cái giật mình trở mình nhảy dựng lên, hướng phía tiếng kèn truyền đến chỗ nhìn ra xa, xa xa gặp được một chùm thẳng tắp lang yên. Cái này đại hoang cũng không thái bình, nhân tộc cũng không phải cái gì thiên địa chúa tể. Tương phản, bị tiên thiên đại thần nữ oa tạo hóa ra nhân tộc, tại cái này tên là đại hoang thiên địa ở giữa chỗ dựa so sánh vãn thương sơn chi bắc mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên, thập đại thị tộc chỉ có hai nhà là dùng nhân tộc làm chủ đạo. Bách tộc hỗn tạp sinh tồn, khải linh trí sau đa số hình người. Hùng bão tộc tổng thể thực lực tuy mạnh, nhưng trên thảo nguyên hung hiểm không thời không khắc vào uy hiếp tộc nhân tính mệnh, bầy thú uy hiếp một mực tồn tại. Hào giác, làng yên, đều là tương đối thường gặp dự cảnh thủ đoạn. Giờ phút này tiếng kèn tương đối thư giãn, làng yên cũng chỉ là một tia, hẳn là tuần tra tham tiếu phát hiện cái gì không tính nghiêm trọng dị trạng. Còn tưởng rằng là có đại hung chi thú, Ngô Vọng ngáp một cái, có chút không thú vị chỗ chép miệng một cái, liền muốn tiếp tục nằm lại bãi cỏ hưởng thụ thời khắc này an nhàn, tượng trưng địa đạo câu. Tam tướng quân, phái người đi dò thám đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, ta đã dùng diều hâu con mắt thấy được. Vừa rồi gọi hàng vị kia tráng hán đại thúc quơ so Ngô Vọng còn thô cánh tay, tràn đầy sốt ruột chỗ kêu gọi. Ngài muốn hay không đi luyện một chút tay, một đám cũng liền mấy trăm năm niên đại trừ kiền thú không biết bị ai kinh động đến, tại ngoài trăm dặm đuổi theo cái gì, người của chúng ta đã theo hai bên đi theo. Không đi, Ngô Vọng ngáp một cái, không thú vị. Hùng tam tướng quân gãi gãi đầu, theo kia trượng cao cự lang trên lưng nhảy xuống tới, mấy cái dậm chân vò tới Ngô Vọng bên cạnh. Xoa xoa đại thủ, dùng thô cuồng tiếng nói tận lực nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Thiếu chủ, ngài về sau là đại tộc thủ lĩnh, cái tuổi này liền nên thức thời khoe khoang xuống vũ lực, không phải vậy về sau dễ dàng sai lầm. Ta biết thiếu chủ ngài lợi hại, có thể những cái kia gấu đám nhóc con không biết a, ngài cũng muốn thêm ra tay, trấn trụ những cái kia gấu đứa con mới được. Ngô Vọng, nếu như là vì thị tộc ổn định vậy liền không có biện pháp, hắn mặc dù đối quản lý thị tộc đề không nổi tinh thần, nhưng cũng không muốn cho đời này cha mẹ dọa người. Kéo ta khung xe tới. Ai, là, Hùng tam tướng quân hưng phấn chỗ đáp ứng một tiếng, nện một cái ngực, quay đầu phát ra một trận gầm rú. Liền nghe siêu siêu tiếng xé gió bên tai không dứt, bờ sông phụ cận cự lang cưỡi đồng thời bắt đầu chuyển động, nhanh như huyễn ảnh. Thế là, sau nửa canh giờ, một cái trải ba tầng thuần trắng tuyết hùng ra khung xe, bị bốn cái băng lam thuần lông cự lang lôi kéo. Bốn cái vết dỉ lốm đốm bánh xe ép qua có chút vũng bùn bãi cỏ, áp hỏng hoa hoa thảo thảo, vé lên một đường bùn điểm. Ngô Vọng phủ thêm chân quý hung thú ra may thành áo choàng, trên đầu mang theo ấu thú hàm trên làm thành mũ, lệch qua mềm mại da gấu bên trong, thân hình nương theo lấy khung xe tại có chút lay động. Hắn chính nâng một tấm cũ da dê, suy nghĩ phía trên cong cong xoay xoay ký hiệu, cũng là có chút chuyên chú. Tại khung xe chung quanh, từng người mặc tinh giáp, võ trang đầy đủ cự lang thiết kỵ theo sát, bọn hắn mục quang thậm chí so dưới thân cự lang còn muốn hung ác, tráng kiện thân thể ẩn chứa kinh người lực lượng. Hùng tam tướng quân lái cự lang từ tiền phương chạy nhanh đến, quanh con nửa vòng, thuần thục tiến tới khung xe bên cạnh, dắt cuống họng gào to. Thiếu chủ, những cái kia trừ kiền đang đuổi ba cái nhân vực tới tu sĩ. Không sai được, bọn hắn mặc hoa hoa lục lục, nữ đánh nhau còn mặc váy, dùng vẫn là loại kia trò mèo pháp thuật. Cầm mấy cây cây tam ném đến ném đi, thực lực bọn hắn đều chẳng ra sao cả, phi không pháp khí giống như bị hủy, trên mặt đất chạy so hao tổn rất lớn tử còn nhanh hơn, bất quá xem ra đã nhanh không kiên trì nổi. Ta muốn cứu bọn hắn sao? Phụ thân nói qua, nhìn thấy gặp rủi do nhân tộc, có thể cứu tự cứu. Ngô Vọng cũng không ngẩng đầu lên địa đạo câu, tam tướng quân an bài là được. Ai, nhìn tốt ra ngài, Hùng tam tướng quân nắm quyền mãnh lực nện một cái ngực. Ngửa đầu phát ra một tiếng gấu chi gào thét. Thiếu chủ muốn xuất thủ, đều trừng lớn mắt nhìn xem, trở về đều cho lão tử kỹ càng miêu tả, gặp ai cũng nói 100 lần. Chung quanh cự lang cưỡi lập tức hưng phấn dị thường, ngao ngao réo lên không ngừng. Sau đó, đội xe đồng đều nhanh hướng về phía trước, phía trước trên đại thảo nguyên đã bạo phát một trận dày đặc tiếng vang. Tiếng sói tru, gào to âm thanh, tiếng thú gào, dây cung chấn động thanh âm, đầy trời đại hỏa bỗng dưng mà hiện. Cổ ngữ có nói, đạt thì hỏa lực bao trùm, cùng thì chiến thuật xen kẽ. Làm Ngô Vọng Khung xe đến, kia mấy chục con chử kiền đã bị cự lang cưỡi bao bọc vây quanh. Loại này thú chưa có thành tựu lúc, tướng mạo tựu rất kỳ lạ, thể to như nghiêu, dáng như báo đốm, nhưng đầu kiểu dáng tiếp cận với nhân tộc, một mắt, người cầm đầu, cái đuôi chiếm một nửa chiều cao. Bọn chúng trời sinh tính hung mãnh, phần lớn là top 5 top 3, trong miệng có thể phát ra sóng âm, tại Bắc vực xem như tương đối thường gặp đàn thú. Liền là, thịt không thế nào ăn ngon, thú thực lực xem xét chủng tộc, hay xem thọ tuổi, dứt bỏ niên đại thảo luận chiến lực kia đơn thuần nói bậy nhạt. Sống đến ngàn năm trừ kiền có thể đem báo thân tiến hóa làm loại người tứ chi, 3.000 năm phân trừ kiền đã xem như hung thú cấp bậc, một tiếng giận trá có thể đánh chết ngoài trăm dặm đàn thú. Bọn hắn hùng báo tộc tự từng săn bắn qua hung thú cấp trừ kiền, tử thương rất nặng, nhưng thu hoạch cũng không ít, một viên thú đan đổi rất nhiều lương thực, nuôi sống càng nhiều người. Lại nói trước mắt, cách cự lang cưỡi vòng vây càng gần, những cái kia trừ kiền thú tiếng giống tự vượt điếc tai. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn một chút, gặp được bị lang kỵ ngăn cách ba đạo thân ảnh, kia là hai nữ một nam, nữ đều là tu thân váy dài trang phục, nam cũng mặc xanh lam trường bào, riêng phần mình đều đã bị thương. Cái này cách ăn mặc, thấy nhiều tại nhân vực bên trong nhân tộc tu hành giả. Bọn hắn chính khẩn trương nhìn chằm chằm chung quanh không ngừng túi giới bóng đen, nam nhân kia cũng coi như có chút đảm đương, nắm lấy một thanh trường kiếm đem hai tên nữ nhân trẻ tuổi bảo hộ ở sau lưng. A, à, hẳn là xưng là nữ tử, theo nhân vực quy củ, đều là xưng nam tử cùng nữ tử. Đại hoang phân chín giã, nhân vực cư tại nam, là nhân tộc tụ tập chi địa, cũng là nhân tộc tại thiên địa ở giữa lớn nhất căn cứ. Bọn hắn hùng báo tộc tại đại hoang đông bắc phương hướng, cách nhân vực tương đối xa, có thể ở chỗ này nhìn thấy nhân vực tu hành giả, cũng coi là chuyện hiếm lạ. Ngô Vọng nhịn không được nhìn nhiều kia hai cái nữ tu vài lần. Ân, quả nhiên, tu hành đối làn da trắng đẹp, mềm nhẵn cùng quang trạch rất có trợ giúp, bọn hắn hùng báo tộc thiếu nữ phần lớn là khỏe mạnh màu nâu sẫm, cái này hai nữ tu tựu đặc biệt bạch. Hai cái này nhân vực tới nữ tu thắng ở thân thể mảnh mai, có liễu nhược đỡ gió cảm nhận. Nhưng đều thiếu điểm cân lược, bọn hắn hùng báo tộc muội tử tựu không giống với lúc trước, phần lớn. Thiếu chủ, mấy chục con cái đồ chơi này, một mình ngài được hay không? Hùng tam tướng quân ở bên cạnh lại bu lại, nhỏ giọng thầm thì một câu, nếu không ta an bài mấy cái tế tự bên cạnh niệm chú, cùng ngài đồng loạt ra tay. Không cần, Ngô Vọng từ khung xe đứng dậy, vịn hàng phía trước lan can. Bốn đầu xương bạch cự lang ngửa đầu thét dài. Tiền phương từng tầng giao thoa tiến lên cự lang cưỡi giống như thủy triều thối lui, đem mấy chục con khốn thú hiện ra ở Ngô Vọng ánh mắt. Khung xe vọt tới trước, Ngô Vọng sắc mặt đạm mạc, xương thú dưới mũ giáp tóc dài đón gió phất phới. Hắn nâng lên tay trái, lòng bàn tay nhắm ngay đám kia trừ kiền. Trừ kiền thú nhóm bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm, đối Ngô Vọng há mồm gầm thét, từng tầng tiếng gầm giống như trong suốt vách tường đối Ngô Vọng đè xuống. Ngô Vọng biểu lộ không thay đổi chút nào. Lòng bàn tay hiện ra thập nhị khỏa tinh thần, trên đó quang mang lẫn nhau cấu kết. Đây là Bắc Giã lưu truyền kỳ tinh thuật, Bắc Giã các tộc các tế tự đời đời truyền lại kỹ pháp, cũng là bọn hắn hùng báo tộc có thể tại Bắc Giã chỗ dựa một trụ cột lớn. Trên bầu trời, thập nhị khỏa tinh thần lấp lánh tại phương viên trăm dặm bầu trời. Trừ kiền bọn họ tiếng kêu yếu đi xuống dưới, bọn chúng một mắt bên trong mang theo nghi hoặc, mang theo sợ hãi, lại tại trong chiều ở giữa hội tụ. Cũng hiểu e ngại sao, là cái này đại hoang bên trong, thú đều là linh trí, đại hoang đại bộ phận khu vực bên trong, nhân tộc địa vị cũng không như thú. Người lý chi quang còn yếu ớt, nhân tộc dấu chân chưa đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Tụ tập tại nhân vực nhân tộc, cùng tản mát tại đại hoang chín giã nhân tộc, đã đi lên hoàn toàn khác biệt phát triển chi lộ. Pháp tắc, đạo tắc, kỳ tinh, thuật pháp, Ngô Vọng ánh mắt liếc nhìn bị cự lang cưỡi vây quanh ba đạo thân ảnh, nâng lên bàn tay trái dùng sức nắm chặt. Đàn thú bốn phía đột nhiên xuất hiện một sợi băng lăng, đóa đóa băng liên chớp mắt tỏa ra, liên tiếp liên miên. Kỳ tinh thuật, đại băng trạch, trời chiều dư huy bên trong, một cái phần lưng mọc đầy gai đâm cự thú kéo lấy thô mộc làm tựu xe tù, hướng tuyết sơn phương hướng chậm rãi đi vào. Nó tiến lên tốc độ cũng không chậm, nhưng so với những cái kia tới lui một trận gió cự lang, xác thực không tính cấp tốc. Xe tù bên trong, kia hai nữ một nam khuôn mặt u ám, riêng phần mình ngồi xếp bằng. Cách hơi gần kia đối nam nữ đang không ngừng truyền thanh nói gì đó, ngồi trong góc tuổi trẻ nữ tử chỉ là nhắm mắt ngưng thần, lông mi thỉnh thoảng nháy thoáng cái. Xó xỉnh bên trong nữ tử tên là Lâm Tố Khinh, đạo hiệu cũng là Tố Khinh, bái sư lúc sư phụ hiểu được danh tự này cũng không tệ lắm, liền trực tiếp tiếp tục sử dụng. Đột xuất một cái tùy ý, chốc lát trước, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình được cứu. Lâm Tố Khinh câu kia, đa tạ các vị trưởng nghĩa xuất thủ, chỉ nói cái, đa chữ, từng thanh lưỡi dao đã gác ở bọn hắn trên cổ. Bắc Giã đám nam nhi tốc độ xuất thủ, so với bọn hắn ba cái thôi động pháp thuật tốc độ nhanh không biết bao nhiêu. Bọn hắn bị chế trụ sau liền bị ném tới bộ này trên xe tù, cái kia vừa rung động bọn họ nói tâm một cái, thiếu chủ, đã trước một bước rời đi. Thiếu chủ kia rõ ràng chỉ là người thiếu niên, xem tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 tuổi mà nhân tộc bình quân thọ tuổi hơn 300, người này tính thế nào đều chỉ là hoa hoa. Chính là tại nhân vực tu hành tông môn, lớn nhỏ như vậy thiếu niên cũng bất quá là vừa mới bắt đầu tu hành. Làm sao lại, thật mạnh kỳ tinh thuật, Lâm Tố Khinh từng nghe tới, lưu lạc nhân vực bên ngoài nhân tộc, cùng bách tộc cùng nhau tại thiên địa ở giữa cạnh sinh tồn, cũng tại bách tộc trên thân học được rất nhiều huyền diệu pháp môn. Kỳ tinh thuật liền là học được từ Bắc Giã nhân tộc, có chút cùng loại với nhân vực ngũ hành thuật pháp, có thể coi là uy lực cường đại, cũng không nên mạnh mẽ như thế. Không phải vậy các vị tiền bối cao nhân tất nhiên sớm đã tại nhân vực mở rộng Bát Giã kỳ tinh thuật. Nên nói, là thật mạnh thiếu niên. Lâm Tố Khinh có chút hé miệng, nàng đối thiếu niên này ấn tượng khá là sâu sắc. Bọn hắn vừa mới bị bắt giữ lấy tòa kia khung xe bên cạnh lúc, này cái thiếu chủ ngồi nghiêng ở bảo tọa bên trong, trong tay bưng một tấm quyển gia cừu, kia xem thường mục quang, cùng mang theo mệt mỏi lười ánh mắt, xem bọn hắn liền phảng phất xem ba cái. Phật kiện. Mà cái này, thiếu chủ, đối bọn hắn nói duy nhất một câu, liền là ở bên cạnh một đầu gấu hỏi xử trí như thế nào bọn hắn lúc, thiếu chủ, nói câu. Trước mang về, ta đến an bài, sinh tử bị người nắm tư vị quả thực không dễ chịu. Lâm Tố Khinh đáy lòng tin tưởng, cho dù là bọn họ chết tại Bắc Giã, cũng sẽ không có người mạo hiểm đến cứu. Huống chi Bắc Giã rộng lớn như vậy, một trận mưa lớn liền có thể hủy đi hơn phân nửa vết tích chính là sư môn trưởng bối đến tìm. Sợ cũng khó tìm đến bọn hắn nửa điểm tung tích. Một tia linh thức truyền thanh chui vào trong tai. Sư tỷ, chúng ta không thể thật bị bắt trở về, không phải vậy sinh tử cũng liền thiếu niên kia một câu định. Hắn đã đi, chúng ta không bằng như vậy. Lâm Tố Khinh lập tức mở hai mắt ra, mắt hàm thu thủy, nhìn về phía bên nam tu. Làm nàng nhìn thấy gần như cánh tay sát bên cánh tay sư đệ sư muội, khóe miệng nhẹ nhàng bĩu một cái, mục quang cấp tốc dịch chuyển khỏi. Rõ ràng, là nàng tới trước. Cách nơi đây không biết bao xa xương lang xa trên kệ, Ngô Vọng nhìn xem trước mặt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu tỏa ra ánh sáng lung linh, trong đó hiển lộ lấy xe tù bên trong tình hình, Ngô Vọng bén nhạy bắt được Lâm Tố Khinh biểu tình biến hóa, cùng mặt khác một đôi nam nữ bờ môi khép mở. Có chút ý tứ, Ngô Vọng đương nhiên biết tu sĩ phần lớn có linh thức truyền thanh thủ đoạn, đây là sơ giai tu sĩ liền có thể nắm giữ một điểm nhỏ kỹ xảo, khuyết điểm là dễ dàng bị linh thức cường đại, hoặc là tu gia thần thức người bên ngoài nghe qua. Ngô Vọng nhấc nhấc tay, bên lập tức có cự lang cưỡi thấu hướng về phía trước, cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, xe tù bên trong, ba cái ngồi xếp bằng thân ảnh riêng phần mình ánh mắt giao lưu một hai, theo bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhạy bén mục quang, đã có thể nhìn ra giây lát về sau sẽ có một trận, xe nát, đại chiến. Nam tu tiếng nói chui vào sư tỷ cùng sư muội trong tai. Chuẩn bị, đợi ta đếm tới 10, cùng nhau xuất thủ oanh cây thứ 6 cây cột. 1, 2, 5, ngao ô, một bên đột nhiên truyền đến cự lang tiếng gào thét, ba người vô ý thức nhìn lại, đã thấy mấy tên hùng tráng hán tử tại cự lang trên lưng nâng lên hiện ra thanh đồng kim loại quang mang cường nỏ. Lại có một tên tráng hán tại bên ngoài hơn 10 trượng ném ra một khối đầu lớn tiểu hoang thạch. Ken két, mấy tên cự lang cưỡi đồng thời kéo động cơ khấu trừ, kịch liệt tiếng xé gió giống như hung thú thê lương thét lên, khối kia hoang thạch trên không trung trực tiếp nổ nát vụn. Chung quanh cự lang cưỡi vung vẩy trong tay binh khí một trận gieo hò. Cục cục, nam tu tiếng nói nhọn run rẩy, truyền thanh vô ý thức tự biến thành. 6, 5, 4, Lâm Tố Khinh yên lặng nghiêng đầu đi, không chịu được đưa tay giúp đỡ cằm dưới đầu. Ân, bản thân sư đệ đây không phải tham sống sợ chết, chỉ là đơn thuần có chút tiếc mệnh, như thế thức thời quả nhiên không hổ là tuấn kiệt. Hoàng hôn lúc, trời chiều tàn huyết, Bắc Giã đại thảo nguyên bầu trời cao xa lại thâm thúy. Rực rỡ tinh không đã không kịp chờ đợi lấp lánh tại còn chưa hoàn toàn nhuộm đen màn trời, hai đầu giao thoa ngân hà chọc tới không biết nhiều ít đại hoang sinh linh mơ màng cùng tài sáng tạo. Lâm Tố Khinh hơi có chút hoảng hốt, lấy lại tinh thần lúc, xe tù đã chạy tại bằng phẳng trên đường lớn, Đại lộ hai bên bắt đầu đứt quãng xuất hiện liền khối lều vải cùng thạch ốc. Xe tù điểm cuối cùng là một chỗ nhẹ nhàng dốc núi. Trên sườn núi xây đầy thạch ốc, lều nỉ, dốc núi trên cùng thì là vài tòa cự đại lều trướng, như cung điện, trên đó treo một cái hôi hùng ngửa đầu gào thét cờ xí. Cự lang cưới có thứ tự rút lui, một nhóm mặc đen nhánh áo giáp, thân hình càng cường tráng hơn, tự thân tràn đầy sát khí nam nữ tiếp thủ xe tù, áp lấy ba người bọn họ lên núi sườn núi phía trên tiến lên. Đây chính là thiếu chủ bắt tới nhân vực tu hành giả. Có người tại ven đường chào hỏi âm thanh, Lâm Tố Khinh ba người lập tức hấp dẫn đại lượng mục quang. Một chút khó nghe bình luận cũng theo đó mà đến, phần lớn đều là chút ít thân thể khỏe mạnh, mặc áo da thú phụ nhân tại đối bọn hắn chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân. Nhân vực nhân tộc cùng chúng ta loại liền là không giống, cái này tiểu cô nương gầy nha, không có sức lực. Cái này tiểu ca thật tuấn, cùng chúng ta trong tộc những này đại lão thô cũng không thể so. Tuấn có cái gì dùng, nhìn xem thân thể, còn không phải tịch đầu thương. Cái kia nam tu trừng mắt nhìn nói lời này phụ nhân, hắn mặc dù trong núi tu hành nhiều năm, nhưng cũng biết đây không phải cái gì tốt nói. Ánh mắt biên giới, một tên tráng hán phụ nhân giơ một cái đồng chùy, đem đông lạnh thành đại hào băng u cục trừ kiền thú cậy mạnh gõ thành khối vụn. Hừ, đại tỷ xem người thật chuẩn, hắn năm ngoái nhưng vẫn là thuần dương chi thân. Có cái phụ nhân buồn bực hỏi một câu, thiếu chủ bắt bọn hắn trở về làm cái gì nuôi lang tể sao? Cũng chính là cái này âm thanh nghi hoặc, thành công khơi gợi lên Lâm Tố Khinh ba người bất an. Lâm Tố Khinh lần nữa nhìn thấy vị này, thiếu chủ, lúc, là tại một chỗ đèn đuốc sáng rực lều lớn. Trong chướng kia mấy ngọn cung cấp rồi rào nguồn sáng tinh xảo pháp khí đèn, để Lâm Tố Khinh hơi có chút ngoài ý muốn một chút liền có thể nhìn ra, đây là nhân vực tu sĩ luyện chế, giá trị có chút không ít. Lại nhìn người thiếu chủ kia, đối phương ngồi tại một tấm da thú trong ghế. Lâm Tố Khinh không khỏi nhiều đánh giá vài lần thực lực này cường hoành thiếu niên. Hắn đổi lại một thân phổ thông trang phục, thoải mái dễ chịu vải bố áo ngắn, quần dài, tóc dài đơn giản buộc ở sau ót, kia trương đoan vuông chính khuôn mặt mặc dù thanh tú, nhưng không có nửa phần âm nhu cảm giác. Ngược lại là cho người ta một loại không hiểu ấm áp. Ngô Vọng hơi đưa tay, một bên có thị vệ nhấc đến ba thanh da thú cái ghế. Bày tại thảm biên giới, cách hắn xa ba trượng. Ngồi đi, Ngô Vọng lạnh nhạt mở miệng, ta đã tốn khí lực cứu các ngươi, cũng sẽ không lúc này giết các ngươi. Ba người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, riêng phần mình đối mặt vài lần. Lâm Tố Khinh trước hướng về phía trước nửa bước, ngồi phía bên trái gia thú trên ghế, tính cho sư đệ sư muội làm gương mẫu. Nàng thấp giọng nói, vị này thiếu chủ, đa tạ người ân cứu mạng. Ngô Vọng cũng không phản ứng nàng, chỉ là nói. Nhân vực chủ lưu tu hành con đường là linh tu cùng thể tu, các ngươi thể nội huyết khí không vượng, nên là tu linh. Nạp linh, tụ khí, quy nguyên, ngưng đan, đây là nhân vực linh tu phổ cập nhất kim đan đạo trước bốn cảnh, các ngươi chưa có thể ngự không mà đi, hiển nhiên thực lực là tại dưới kim đan. Ngưng đan cảnh, ba cái tu sĩ riêng phần mình mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Lâm Tố Khinh trả lời, ba người chúng ta bên trong, ta là sư tỷ, tu vi bất quá quy nguyên cảnh trung kỳ, để ngài chê cười. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, rất yếu. Tốt, Lâm Tố Khinh ngậm miệng, lại nghĩ tới tòa kia bỗng dưng ngưng tụ thành băng sơn, yên lặng cúi đầu than nhẹ. Ngô Vọng hỏi, bằng chính các ngươi thực lực, chỉ sợ không ra được nhân vực, vì cái gì đến đây Bắc Giã, lại như thế nào tới Bắc Giã? Lâm Tố Khinh đáp, chúng ta là tại Đông Hải Chi Tân lên tàu lên phía Bắc đổi hàng thuyền lớn, phiêu lưu 3 năm rưỡi lại, cuối cùng đã tới Bắc Giã. Chúng ta đến đây nơi đây. Là vì tìm trong truyền thuyết linh điểu Bạch Hổ Đông, lấy hắn thú đan luyện chế linh đan, dùng chữa sư môn trưởng bối chi chứng bệnh. Sư tỷ, cái kia nam tu cao mày nói, chưa có nói nhiều như vậy. Sư tỷ của ngươi rất thông minh, Ngô Vọng nhàn nhạt cắt ngang nam tu lời nói, tối thiểu so ngươi thông minh. Nam tu mặt trướng đến chuyển hồng, lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi ở kia. Ngô Vọng ngón tay gõ lấy ra thú chỗ ngồi lan can, mục quang tại ba người thân thượng lưu chuyển. Qua một trận mới chậm rãi nói. Vào tay Bạch Hổ Đông thú đan. Không có, ta chỗ này có rất nhiều, có thể cho các ngươi cầm một viên. Ngô Vọng tiếp tục nói, nhưng ta cứu được các ngươi, lại cho các ngươi cần thiết chi vật, cũng không phải là hoàn toàn không có sở cầu. Ta cần ba người các ngươi bên trong lưu lại một người phục thị ta, chỉ cần ở ta nơi này chờ đủ 6 năm. Có ngoài hai người cầm linh đan rời đi, ta sẽ còn cho rời đi chi nhân đầy đủ lộ phí. Cũng phái người đưa các ngươi đi có thể lên thuyền xuôi nam chi địa. Ba tên tu sĩ không khỏi sửng sốt, Ngô Vọng không nói thêm lời, ngồi ở kia lật tới lật lui trước mặt sách ra dê cuốn. Lâm Tố Khinh quay đầu nhìn về phía cái kia nam tu, lại phát hiện chính mình ngưỡng mộ trong lòng sư đệ giờ phút này bờ môi hơi trắng bệch, nắm đấm nắm lại buông ra, hiển nhiên là đang xoắn xuýt. Nàng đáy lòng than nhỏ, chính mình dù sao cũng là sư tỷ. Ta lưu lại, nam tu định âm thanh hô hào, tiếng nói hơi có chút chột dạ, ta lưu lại, Lâm sư tỷ, trà sư muội các ngươi mang theo linh đan hồi trở lại. Không, ta lưu lại, Lâm Tố Khinh trong mắt tràn đầy kiên quyết, hướng về phía trước bước ra hai bước, nhìn thẳng Ngô Vọng, ta lưu ở nơi đây phục thị ngươi 6 năm, xem như báo đáp ân tình của ngươi. Xin cho sư đệ ta sư muội bình an rời đi. Thương lượng định, Ngô Vọng đối cái kia nam tu giơ lên cái cằm, làm nam nhân, ngươi không kiên trì kiên trì. Sư tỷ, ta cảm thấy ngươi, sư huynh, một mực không lên tiếng nữ tu tiếng gọi khẽ, cùng cái kia nam tu liếc nhau. Lâm Tố Khinh quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được cả hai kéo cùng một chỗ tay. Nam tu không dám nhìn thẳng Lâm Tố Khinh, cúi đầu nói, sư tỷ, nhiều, đa tạ. Lâm Tố Khinh thân thể rung động xuống, chỉ là khẽ gật đầu, liền đứng tại kia cúi đầu không nói. Nguyên, xấu, mình, phục thị hai chữ hàm nghĩa, Lâm Tố Khinh loáng thoáng là minh bạch. Chỉ là nàng không nghĩ tới, vị này nhìn 10 phần tú khí thiếu niên nhân, lại hội, sẽ như thế sốt ruột. Gần như bọn hắn ba cái vừa định ra bởi nàng lưu lại, cái này, thiếu chủ, tự phái người đưa tiễn nàng sư đệ sư muội, sau đó sai người tại lều lớn tả hữu trấn giữ. Cái này, thiếu niên này mi thanh mục tú, chính mình giống như cũng không phải quá ăn thiệt thòi. Lâm Tố Khinh dùng sức cắn môi dưới, khuôn mặt nóng hổi dường như muốn nhỏ máu. Thôi, vì sư đệ cùng sư muội bọn hắn có thể bình an rời đi, mà lại mình quả thật thiếu niên này thiên đại ân tình. Coi như, đây là báo ân. Lâm Tố Khinh khẽ thở dài âm thanh, tố thủ mở ra đã tổn hại đai lưng, đưa tay gỡ xuống pháp khí ngọc châm, tam thiên thanh ti như thác nước trượt xuống. Mặc dù nàng cũng không biết đằng sau cụ thể trình tự, tại nhân vực nhìn qua tạp thư trong chuyện xưa, đều là một câu cởi áo nới dây lưng liền trực tiếp đổi tràng cảnh. Nhưng nàng đã lựa chọn lưu lại, liền đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Ngô Vọng, đáng tiếc, dáng người rất không tệ, cái này nếu là chính mình bình thường điểm không có kia quái bệnh tốt biết bao nhiêu. Ngươi không phải là nghĩ chiếm bổn thiếu chủ tiện nghi, Ngô Vọng mỉm cười lắc đầu, đem y phục mặc tốt, liền xem như muốn ngươi phục thị phương diện này, tối thiểu nhất cũng muốn bồi dưỡng một chút tình cảm. Ừ, Lâm Tố Khinh tràn đầy nghi hoặc không hiểu, có chút luống cuống tay chân đem đai lưng cột lên. Giây lát, mấy tên cầm đao tráng hán đi đến, đứng tại Ngô Vọng trước người sau người, mục quang gấp chằm chằm Lâm Tố Khinh. Hướng về phía trước tới, Ngô Vọng đem tay trái tại hai vị thị vệ đại thúc liều ra trong khe hẹp, cố gắng tiếp cận ra ngoài, ngón tay đụng vào ta đầu ngón tay. Lâm Tố Khinh lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi, còn tưởng rằng đây là cái này bộ lạc một loại nào đó thần bí nghi thức, nửa tin nửa ngờ nâng lên ngón tay, điểm hướng Ngô Vọng ngón tay. Kia mấy tên thị vệ đại thúc riêng phần mình trừng lớn mắt, quanh người huyết khí vỡ bờ, cơ hồ khiến Lâm Tố Khinh bị thương. Ngô Vọng cũng không khỏi ngừng thở, có thể đánh phá sao? Nhân vực nữ tử có lẽ cùng hắn quê quán những này nữ tử không giống, dù sao nhìn tựu mềm mại rất nhiều. Chính mình cơ hội, chẳng lẽ lại thật nếu ứng nghiệm tại nhân vực bên trên? Trong đại trướng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đát, hai cái đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, Lâm Tố Khinh không phát giác gì. Lại nghe rên lên một tiếng, trước mặt thiếu niên lại mắt trợn trắng lên, thân hình té ngửa về phía sau, toàn thân còn vô ý thức co quắp mấy lần. Thiếu chủ, ngươi không được qua đây a! Mấy cái hùng tráng uy vũ đại thúc khẩn trương đại hống, Lâm Tố Khinh lại là triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, chuyện này là sao? Thảo, một loại thực vật, nhân vực nữ tử cũng không được. Ngày thứ hai, trước lều, Ngô Vọng ngồi tại dốc núi hơi cao chỗ bàn nhỏ bên trên. Hai tay cắm ở trong đầu tóc, biểu lộ không nói ra được xa sút tinh thần. Luôn cảm giác chính mình là bị nhầm vào. Cái này tặc đáng yêu lão thiên gia, cho hắn coi như khôi ngô tướng mạo, cho hắn xuất chúng tu hành thiên phú, cho hắn đại thị tộc thiếu chủ thân phận, lại cầm đi cùng khác phái tiếp xúc tư cách. Cùng nữ tử tứ chi tiếp xúc, dù là cách quần áo, chỉ cần có xúc cảm, liền hội trực tiếp mắt tối sầm lại, lục thần người mất. Mang tên khoa học, xúc nữ hôn thụy chứng. Ngô Vọng đột nhiên bắt đầu hâm mộ lên cái kia bị hắn đưa tiễn nam tu. Đối phương mặc dù tư chất kém một chút, nghị lực kém một chút, không có gì đảm đương, mục quang có chút thiển cận, tu hành rất khó có cái gì thành tựu. Nhưng tối thiểu nhân gia bình thường a. Một chút dương quang vẩy xuống, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía kia lam nhạt sắc thiên không, khóe miệng có chút co quắp mấy lần. Hắn đại khái, có thể, có lẽ, ẩn ẩn biết vấn đề xuất hiện ở cái gì địa phương. 7, 8 tuổi năm đó còn xảy ra chuyện gì? Chính mình bởi vì tò mò bắt đầu nghiên cứu kỳ tinh thuật, xuất hiện thứ quái bệnh này triệu chứng lúc, chính mình đối kỳ tinh thuật lý giải vừa vặn có khá lớn đột phá, cảm ứng được tinh lực bản nguyên. Có thể cái này lại vì cái gì? Cụ thể nguyên lý gì? Ngô Vọng truy tra hồi lâu đều không có nửa điểm kết quả. Lại nói, cái này thì tộc hơn ngàn hào có thể lên chiến trường tế tự, cũng không gặp bọn hắn có cái gì mau bệnh, có vị tinh tế hài tử đều sinh 9 cái, còn thu được bộ lạc trấn năng thịnh, danh hiệu vinh dự. Hắn bắt đầu hoài nghi là kỳ tinh thuật đưa đến quái bệnh, tự lập tức đi tìm kỳ tinh thuật thầy giáo vỡ lòng, thị tộc bên trong kỳ tinh thuật đại lão đời này thân bà bà. Đương nhiên, có thân hay không không trọng yếu là đủ chuyên nghiệp. Mà lại Ngô Vọng không có cách nào cùng khác phái tiếp xúc, hắn tổ mẫu mới là nhất nóng nảy cái kia không cẩn thận, bọn hắn hùng báo bộ tộc tộc trưởng nhất mạch, coi như thật tuyệt hậu. Nhưng phương pháp gì đều thử một lần, mệt mỏi ngốc trong tộc thực lực cao nhất hơn 10 vị tế tự, cũng không thể tìm tới cái này quái bệnh bệnh căn nguyên nhân, tổ mẫu đại nhân chỉ có thể đem cái này quái bệnh quy kết làm thần linh chúc phúc. Ngô Vọng được một loại nào đó quái bệnh tin tức, bây giờ bị khống chế tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Vì bộ tộc ổn định, tộc trưởng người thừa kế có thể bình thường, nhưng tuyệt không thể kỳ lạ như vậy. Nhưng theo Ngô Vọng niên kỳ tăng trưởng, trong tộc trên dưới chưa lập gia đình mỹ thiếu nữ đều đã chuẩn bị xong chính mình, bất tỉnh côn, chuẩn bị là thiếu chủ đại nhân trước hôn nhân sinh hoạt dâng lên hời hợt vận góc. Có thể trốn đến lúc nào, Ngô Vọng cũng không quá sáng tỏ. Mà lại hắn là cái rất truyền thống nam nhân, 10 phần tôn trọng trong tộc truyền thống, giống như không phải quái bệnh, cũng không muốn tránh loại này truyền thống chuyện tốt. Ai thiếu chủ đại nhân, nơi xa truyền đến thiếu nữ ngọt ngào ngán kêu gọi, Ngô Vọng theo thanh âm nhìn lại, tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn chút ít. Mấy tên mặc báo vằn váy ngắn, thuộc gia tiểu sam thiếu nữ, bưng chậu nước tại dốc thoải phía dưới dùng sức phất tay. Dương quang vừa vặn, các nàng khỏe mạnh da thịt lóe ra đại biểu trơn mềm quang trạch, bởi vì linh khí thoải mái mà phổ biến, mỹ lệ, khuôn mặt tràn đầy thanh xuân khí tức, nhất là yêu thích cưỡi lang lao vụt tại trên thảo nguyên các nàng, phần lớn có thon dài chân nhỏ, cùng kia mang theo nhân ngư tuyến phong yêu. Ngô Vọng đáy lòng đang khóc a, hắn đang khóc a. Không bằng hắn trên mặt vẫn là duy trì nụ cười ấm áp, đối kia mấy tên thiếu nữ khẽ gật đầu, dẫn xuất một trận vui vẻ tiếng hoan hô. Đợi các cô nương sau khi đi, ai, Ngô Vọng chán nản thở dài, bắt đầu điều chỉnh tâm tính. Tóm lại lại có biện pháp, trời không tuyệt đường người, hắn thật vất vả sống một thế này, nếu như ngay cả vấn đề này đều vượt qua không được, vậy sau này còn nói gì mỉm cười cửu tuyền. Đã trải qua rồi nghiên cứu phát minh, thời khắc thanh tỉnh cơ. Ngô Vọng sau đầu xuất hiện một chút bọt khí, trong đó nổi lên một cái không tính phức tạp máy móc kết cấu, cùng loại với đời trước gội đầu giường, hắn có thể nằm ở phía trên, ngay phía trên lơ lửng thùng gỗ tiếp tục có nước đá chảy ra, tư mặt của hắn. Liền là, dưới loại trạng thái này còn muốn bảo trì phấn khởi trạng thái, đúng là phải cần một khoảng thời gian gian khổ thích ứng tính tu hành. Ta không có thời gian đợi, mặc dù đại hoang thế giới nhân tộc thọ tuổi dài, nhưng thành niên cũng liền 20 tuổi. Nối dõi tông đường vấn đề này nhất định phải giải quyết, không chỉ là bởi vì chính mình ham muốn hưởng lạc, cũng là vì cái này thị tộc bộ lạc. Ân, vì bộ lạc, thiếu thiếu chủ, phía sau truyền đến một tiếng rất nhỏ la lên, Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Hôm qua cứu trở về lúc, cái này nhân vực nữ tu phong trần mệt mỏi đầy mặt, cũng không có quá mức chú ý lúc này nàng nghỉ ngơi một đêm, đơn giản sơ trang, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Chu Thoa Hoành phóng thanh ti oản, Liễu Diệp Loan mi mâu hàm thu. Trên mặt mang mấy phần trời sinh ôn nhuận, Ngọc Ngưng da thịt lộ ra một chút đỏ ửng, ngũ quan tinh xảo, cái cổ thon dài, từ cái trán đến xương quai xanh không có nửa điểm tì vết, kia bởi vì mảnh mai mà hơi có vẻ cao gầy tư thái, cũng dễ dàng để cho người ta mục quang lưu luyến quên về. Nàng còn nhớ rõ ngày hôm qua tình hình, gặp Ngô Vọng sau khi tỉnh lại sa sút tinh thần hồi lâu, tóm lại nhịn không được hướng về phía trước nhìn xem. Người thiếu chủ này cũng trách đáng thương, tuổi còn trẻ tựu. Ngô Vọng ứng tiếng, thu hồi dò xét nàng mục quang, tại bên hông lớp da bên trong lấy ra một cái bàn nhỏ, ném tới xa nửa trượng an toàn vị trí. Tỏa hạ tâm sự đi. Tốt, Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, thu nạp váy, khép lại hai chân, có chút không quen ngồi tại cái này bàn nhỏ bên trên. Ngô Vọng nói, người cũng có thể ngồi xuống. Dạng này liền tốt, Lâm Tố Khinh đưa tay sửa lại xuống bên tai mái tóc, thiếu chủ, ngài không có chuyện gì sao? Không cho phép nâng, không đề cập tới, Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, là tu hành xảy ra sai sót sao? Ngô Vọng không có trả lời, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng, Một bên có hai tên thị vệ giơ lên cái phủ kín chân quý da lông ghế nằm, chuyển đến cái da lông may cực đại che nắng dù. Lại có thị vệ chuyển đến một cái trang nửa vời thùng gỗ, bên trong ngâm 7-8 cái vỏ rượu. Ngô Vọng ngón giữa tay phải tại trong thùng gỗ lung lay, trong đó lập tức trôi nổi lên một tầng khối băng. A, sinh hoạt, cũng chính là phổ thông chỗ nằm, phổ thông chỗ lăn lộn, phổ thông dương quang, phổ thông say. Hướng gió không đúng đây, Ngô Vọng lẩm bẩm một tiếng, bên lập tức có thị vệ cúi đầu chạy xa, nơi xa bụi cỏ nhảy ra hai vị mặc áo choàng, ôm thủy tinh cầu tế tự, niệm lên liên tiếp âm điệu cổ quái. Rất nhanh, chậm chậm gió nhẹ từ tuyết sơn phương hướng thổi tới, không có cho trên thảo nguyên liệt nhật phát huy cơ hội, là này núi sườn núi đưa tới một tia mát mẻ. Lâm Tố Khinh, ngươi tên là gì? Ngô Vọng đột nhiên hỏi. Lâm Tố Khinh công việc đáp, Tố Khinh, tốt phổ thông, cái này, sư môn, tu hành tuổi tác, tự thân tuổi tác, làm tự giới thiệu đi. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, ngươi sau này 6 năm muốn đi theo bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi thù lao tương ứng, việc ngươi cần cũng không phải cởi quần áo chuyện sau đó, mà là giúp ta nghiệm chứng một chút trên tu hành lý luận, thuận tiện là ta kỹ càng giới thiệu nhân vực tình hình. Lâm Tố Khinh hơi suy tư, nhỏ giọng nói, ta thuở nhỏ bái sư Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, đi theo sư phụ Tả Động Chân Nhân tu hành đã có hơn 30 năm, trong môn tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng mọi người lễ kính hỗ trợ, tổng đi tiên lộ. Ngô Vọng gật gật đầu, tổng kết nói, phổ thông tiểu môn phái xuất thân, tư chất thường thường, năm nay hơn 40 tuổi. Lâm Tố Khinh cái trán trong nháy mắt treo đầy hắc tuyến, vội nói, chỉ cần ta bước vào ngưng đan cảnh, liền có thể có ngàn năm thọ tuổi, hơn 40 tuổi cũng bất quá là. Ngô Vọng lộ ra mấy phần ôn nhu mỉm cười gật đầu, dựa vào, ừ. Lâm Tố Khinh khóe miệng cong lên, yên lặng nghiêng đầu đi, cố gắng bình phục cái trán thập tự si gân. Ghê tởm, làm sao lại như thế làm giận. Đúng rồi, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ cắm một đao, người sư đệ cùng sư muội trong đêm đi, vận khí không tệ vừa vặn có một chiếc nhân vực thuyền lớn đi ngang qua. Xem người sư đệ dáng vẻ, giống như lái thuyền tối nay, hắn có thể đem thuyền nhấc lên đi. Lâm Tố Khinh thân hình lâm vào âm ảnh, tay trái có chút vô lực nâng lên, lại không chỗ sắp đặt, cuối cùng chỉ có thể đỡ lấy cánh tay phải. Thật buồn cười đúng không? Nàng tự lẩm bẩm. Ngô Vọng vừa định nói vài lời an ủi, dù sao đây là về sau chính mình muốn ỉ lại, gia sư, nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến Lâm Tố Khinh cười lạnh một tiếng. Tu hành mấy chục năm chẳng làm nên trò trống gì, hơn 10 năm tâm huyết dạy bảo sư đệ cách ta mà đi, sư phụ bị thương nặng tại trong môn cũng không có người hỏi thăm. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt ngậm lấy nước mắt, bên miệng mang theo tiếng khóc nức nở. Ta thật rất kém cỏi đúng không? Cái này... Hơn 40 tuổi vẫn chỉ là quy nguyên trung kỳ rất kém cỏi có đúng không? Ừ, luyện đan học được hơn 10 năm vẫn là nổ lô rất kém cỏi có đúng không? Không có cái mới nhập môn sư muội có linh khí, tự rất kém cỏi có đúng không? Mọi thứ đều chính mình khiêng, sẽ không theo sư đệ nũng nịu, để sư đệ cảm giác có chút trói buộc, cũng rất kém cỏi có đúng không? Oa ta chính là cái phổ thông nữ tu sĩ rất kém cỏi có đúng không? Nương ta có lỗi với ngươi, ta liền nên nghe ngươi tại phàm tục tìm người gả. Tại sao phải đi sửa tiên thành đạo? Nhìn trước mắt cái này che mặt khóc lớn nữ tu, Ngô Vọng cũng có chút chân tay luống cuống. Lại nói, nhân vực bên kia không phải có hệ thống công pháp tu hành, tu tiên giảng cứu đạo tâm bình ổn, tu ma giảng cứu truy tìm nguồn gốc, cái này đại tỷ, a không, a di này đạo tâm làm sao yếu ớt như vậy? Ngô Vọng quay đầu nhìn một chút, tìm cái nhìn coi như mi thanh mục tú, hơi tuổi trẻ điểm thị vệ, đạo nhất câu. Đến bên này điểm, để nàng cảm thụ cảm giác nam tử hán khí phách, cho nàng điểm an ủi. Thị vệ kia lập tức hé miệng nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói. Thiếu chủ, nàng không ai muốn, ta kết hôn. Lâm Tố Khinh tiếng khóc im bặt mà dừng, nghẹo đầu, khóe miệng bay ra một tia khói trắng, ngưng tụ thành nho nhỏ hồn phách, trong miệng lẩm bẩm, ta còn là tự đoạn tâm mạch tính toán, loại hình. Ngô Vọng kém chút tự cười ra tiếng. Người kỳ thật không tệ, Ngô Vọng chậm rãi nói. Trên đời không có nhiều như vậy thiên tài, có lẽ người bây giờ cũng chỉ là tại hậu tích bạc phát tích lũy giai đoạn. Chúng ta đều là người bình thường, chỉ bất quá am hiểu lĩnh vực có chỗ khác biệt thôi. Cũng tỉ như vừa rồi, người theo lều vải đi tới lúc, cũng cho ta nhìn không chuyển mắt, hiểu được ngươi sinh có phần đẹp. Lâm Tố Khinh bờ môi run rẩy, thiếu chủ, bảo trì cự ly, Ngô Vọng đưa tay làm cái cự tuyệt thủ thế, buổi chiều dẫn ngươi đi trên thảo nguyên dạo chơi, buông lỏng một chút tâm tình. Đêm nay ta sẽ giúp ngươi chế định dạy ta chương trình học. Chương trình học, Ngô Vọng nghiêm túc gật gật đầu, có thể là phương pháp tu hành, giống như ngươi môn quy không hạn chế nói. Cũng có thể là âm luật, phục sức, lễ nghi, thậm chí là ngươi thấy biết phong thổ, nhân vực các gia tu hành tông môn một chút bát quái tin tức. Ta cần kiến thức của ngươi cùng kiến thức, thiếu chủ ngài muốn đi nhân vực, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi. Có lẽ vậy, Ngô Vọng nhìn về phía thảo nguyên chân trời, tiếng nói cũng càng phát ra mộng ảo. Tạm thời tới nói, ta còn là nơi này duy nhất thiếu chủ, cần đối tín nhiệm của ta tộc nhân phụ trách. Nhưng giống như thời cơ chín muồi, ta nhất định phải đi nhân vực nhìn xem. Hắn trong mắt lóng lánh điểm điểm tinh quang, ở một bên Lâm Tố Khinh trong mắt, đúng là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Ngô Vọng định tiếng nói, ta nhất định muốn tìm tới giải khai trên người của ta thứ quái bệnh này biện pháp. Thiếu chủ, kết hôn trước đó hảo hảo sóng hắn mấy năm. Khục, khụ khụ, Lâm Tố Khinh che ngực một trận ho khan, bên cạnh bọn thị vệ đối Ngô Vọng quăng tới tán thưởng ánh mắt. Cái này, mới là nhà bọn hắn tương lai thủ lĩnh phong phạm. Trời tối người yên, bận rộn cả ngày hùng báo tộc mọi người, nghênh đón thiên địa ở giữa yên ả nhất thời khắc. Lâm Tố Khinh rũ cục lấy đầu, kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về trướng bồng của mình, tự ích cốc về sau rất ít ngủ nàng, đột nhiên nghĩ ngã đầu tựu ngủ. Này cái thiếu chủ thật sự là quá mệt nhọc, một đêm, lôi kéo nàng hỏi lung tung này kia, còn để nàng cầm một cái gậy gỗ nhỏ, đứng tại phiến đá trước, mạnh mẽ vẽ tay nhân vực cương vực đồ. Mà tên kia ngưỡng tại bầy khắp chân quý hung thú ra trên giường êm, ăn xong hoa quả ăn xong thịt nướng ăn canh canh. Đáng giận nhất là, kia thiếu đánh thiếu chủ hỏi nàng có ăn hay không, nàng khách khí nói câu đã tích cốc, tên kia vậy mà phái người đi cho nàng góp nhặt một bát hạt xương. Ai, Lâm Tố Khinh cúi đầu thở dài, hữu khí vô lực ngã sấp tại giường ở giữa, trong lúc nhất thời trở mình đều không muốn trở mình. Sau này mình, liền muốn tại Bắc Giã tu hành sao? 6 năm cũng không tính là quá lâu, đối với chân chính lợi hại tu sĩ mà nói, cũng bất quá là lần một lần hai bế quan thời gian. Nơi cổ tay vòng ngọc lấy ra một mặt ngọc bài, Lâm Tố Khinh ngón tay nhẹ nhàng hoạt động lên, đem từng cái chữ viết để vào ngọc bài bên trong. Ngọc bài óng ánh ánh sáng nhạt chiếu đến nàng thổi qua liền phá khuôn mặt, kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng lộ ra mấy phần suy tư, viết một trận, thật mỏng ống tay áo từ thụ oản có chút trượt xuống, cánh tay ngọc chống đỡ gương mặt hơi xuất thần. Tu hành ngày dài, đột phá gian nan, nàng tóm lại khó tránh khỏi lại có chút ít buồn khổ. Dần dần dưỡng thành đem chính mình tâm sự ghi vào ký sự ngọc phù thói quen. Viết viết, Lâm Tố Khinh trước mắt không khỏi hiện ra một chút hình tượng. Xanh thẳm bầu trời, mây trắng phấp phới phía dưới, nàng ngồi tại cự lang trên lưng theo gió lao vụt. Hoàng hôn tiệc tối lúc, từng vị khuôn mặt bên trên tràn đầy nhiệt tình hùng bão tộc thiếu nữ lôi kéo nàng khiêu vũ đoàn tụ. Sách, thiếu chủ bên người còn có mấy cái không có bị đánh bất tỉnh qua khôi ngô thị vệ. Hình tượng nhất chuyển, lại là quen thuộc sơn môn trong rừng trúc. Gắn bó thắm thiết sư đệ cùng sư muội. Tại cái này Bắc Giã man hoang chi địa, kỳ thật cũng không tệ nha. Trên thảo nguyên hạt xương cũng rất ngọt, Lâm Tố Khinh khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, xem ngọc phù bên trong mới viết nhập mấy trăm chữ, thỏa mãn đưa nó thu hồi vòng ngọc, mê mê mang mang liền muốn như thế ngủ đi qua. Dùng ngồi xuống thay thế giấc ngủ, xem như tu sĩ cơ bản chức nghiệp tố dưỡng. Nhưng hôm nay, Lâm Tố Khinh đột nhiên nghĩ thoáng cái tiểu xoa. Phiêu phiêu miểu mịt mù giống như huyền diệu mộng cảnh, tự tại tiêu dao khó được vô câu mông lung. Đột nhiên, Lâm tiên tử, Lâm tiên tử, Lâm Tố Khinh bị người tỉnh lại, mở mắt một cái chớp mắt, ba tấm mang theo mũ giáp tráng hán khuôn mặt tràn ngập ánh mắt, quả thực đem nàng dọa đến giật mình. Che cổ áo, trở mình, cầm kiếm, một bộ động tác hành vân lưu thủy, liền là tóc dài hơi có chút lộn xộn. Các ngươi muốn làm cái gì? Cái này ba tên thị vệ vội vàng lui lại nửa bước. Cho thấy chính mình không có định ý. Lâm tiên tử, thiếu chủ xin ngài lập tức đi qua một chuyến, có việc gấp thương lượng. Lâm Tố Khinh lập tức tỉnh táo lại, thu hồi trường kiếm lập tức đáp ứng âm thanh, đi theo ba người đi sát vách lều vải, thầm mắng mình vì cái gì như thế đại ý, như vậy tình cảnh lại vẫn có thể ngủ đến. Đợi nàng đến Ngô Vọng lều lớn, bị dẫn đi nơi hẻo lánh, mới ngạc nhiên phát hiện nơi này cất giấu một cái ám môn, liên thông một chỗ khác hơi nhỏ lều vải. Nơi này dĩ nhiên chính là Ngô Vọng phòng ngủ, nơi đây bố trí có chút hoa lệ, Lâm Tố Khinh lại không tâm tình dò xét, nhìn xem hình như có chút hít suy yếu, nằm tại trên giường lớn Ngô Vọng, vội hỏi. Thiếu chủ, thế nào? Ách, chính mình làm sao đã có chút quan tâm gia hỏa này? Mau tới, Ngô Vọng nâng tay phải lên, dường như muốn nàng nâng. Lâm Tố Khinh bước nhanh phóng tới bên giường, vừa muốn đỡ lấy Ngô Vọng bàn tay lúc, lại không khỏi dừng lại động tác. Thiếu chủ bệnh. Xem thiếu chủ mặt lộ vẻ quyện sắc, không phải là bởi vì đang nghiên cứu như thế nào vượt qua như vậy chứng bệnh. Ai, tuổi còn trẻ liền phải bệnh này, cả đời này gần như cùng nữ sắc ngăn cách, mặc dù nàng Lâm Tố Khinh là người trong tu hành, vốn nên ít ham muốn, nhưng vẫn như cũ hiểu được, người thiếu niên trước mắt này người có chút đáng thương. Có được quyền thế lại như thế nào? Có được thực lực mạnh mẽ lại có thể thế nào? Hắn thủy chung là có tiếc nuối, nhân sinh không có khả năng viên mãn. Thiếu chủ, ta nên làm như thế nào? Lâm Tố Khinh ôn nhu hỏi, một tia nghịch ngợm ánh trăng chiếu vào nàng mở đầu, lại để cho nàng nhìn có một loại khó tả thần vận. Đụng ta thoáng cái a, cái này còn phải hỏi. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn Lâm Tố Khinh, mang theo buồn bực lẩm bẩm, có chút mất ngủ, vừa vặn cho ngươi mượn dùng thoáng cái, nhớ rõ trưa mai lại đánh thức ta, ta ngay tại lớn thân thể cần sung túc giấc ngủ. Lâm Tố Khinh, phi, bóp chết ngươi có được hay không a? Thất thần làm gì, ai, tới, thiếu chủ ngài nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp nha. Lâm Tố Khinh mang theo ngọt ngào giả cười, ngón tay dùng sức chọc lấy xuống Ngô Vọng cánh tay, cái sau trong nháy mắt nghiêng đầu ngủ mê đi qua. Mấy cái thị vệ theo bên cạnh thiểm đến, đem Lâm Tố Khinh ngăn cách bên ngoài. Bọn hắn ngược lại là không có nửa phần thư giãn. Lại qua một ngày, sau giờ ngọ trong đại trướng, chỉ còn lại có cô nam quả nữ hai thân ảnh. Tố Khinh, có thể chứ, thiếu chủ nếu có cần, ta bên này là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này thật có thể chứ, ngài sao so với ta một cái nữ nhi ra còn bà mẹ ta đều không thèm để ý những thứ này. Kia, tới đi, Ngô Vọng mục quang sáng rực chỗ nhìn chăm chú lên Lâm Tố Khinh, không nên làm khó, ta chỉ cần cơ sở công pháp tu hành, thử một chút mình liệu có thể tu hành. Lâm Tố Khinh mang theo bất đắc dĩ ứng tiếng, giải thích nói. Chúng ta Thanh Phong Vọng Nguyệt môn cho đệ tử dùng trúc cơ công pháp, kỳ thật cũng không phải là chúng ta sơn môn độc hữu, mà là nhân vực lưu truyền mấy quyển công pháp cơ bản một trong. Chỉ có những cái kia đại tông môn lại có chính mình trúc cơ công pháp, để bọn hắn đệ tử tu vi cao thâm sau có thể trực tiếp chuyển tu cao siêu hơn công pháp. Sở dĩ thiếu chủ không cần lo lắng, ta chỉ cần không thổ lộ Vọng Nguyệt Thanh Tâm Quyết, liền sẽ không vi phạm môn quy. Nguyên lai là như vậy, Ngô Vọng sờ lên cằm trầm ngâm vài tiếng, vậy đến đây đi, ta chuẩn bị xong. Có thể, Lâm Tố Khinh trịnh trọng gật gật đầu, tại thủ trạc bên trong lấy ra một cái bồ đoàn bày ra dưới thân thể, váy tung bay ở giữa, đã là đúng quy đúng củ địa bàn chân nhập tọa. Có sao nói vậy, nhân vực nữ tu đả tọa tư thế xác thực rất yêu mỹ. Ngô Vọng học theo, để cho người ta chuyển đến cái phổ thông ngàn năm noãn ngọc phối hợp vạn niên huyền băng tâm ghép lại mà thành ngọc thạch bồ đoàn, ngồi tại Lâm Tố Khinh chính đối diện. Lâm Tố Khinh mắt đều xem sững sờ, ngẩn người, nhỏ giọng hỏi. Thiếu chủ, chúng ta thị tộc thịnh sản bảo ngọc sao? A, à, Ngô Vọng thuận miệng ứng với, tòa kia đại tuyết sơn trong phạm vi 3.000 dặm các loại khoáng sản đều thuộc về chúng ta thị tộc, cái phạm vi này đây cũng là chúng ta thị tộc cương vực. Của ta lão mẫu thân liền ở tại tòa kia đại tuyết sơn bên trên, có rảnh dẫn ngươi đi nhìn một chút, nói không chừng còn có thể cho ngươi một điểm chỗ tốt. Lâm Tố Khinh không chịu được sai lệch phía dưới, hùng bão tộc địa vực như thế đại. Ngươi cho rằng tụ nơi này như thế chọn người, có thể trở thành Bắc Giã đệ nhị đại thị tộc sao? Nơi đây là Vương Đình, cũng chính là cha ta xử lý trong tộc sự vụ, tổ chức các loại tế tự điển lễ địa. Cha ta là tộc trưởng, cũng là thị tộc thủ lĩnh, hắn muốn dẫn lấy chính mình thân vệ tại các nơi tuần sát, 2-3 năm mới có thể tới một lần Vương Đình. Ngô Vọng có chút phiền muộn chỗ vuốt vuốt mi tâm, thở dài. Hiện tại ngươi hẳn là biết, ta cái này quái bệnh gây áp lực lớn bao nhiêu. Không cẩn thận liền hội tạo thành thị tộc dung chuyển, nếu như ta cái này quái bệnh trị không hết, chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho ta cha mẹ tái sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi, muội muội cũng có thể kế thừa tộc trưởng chi vị sao? Một dạng, Ngô Vọng cười nói, nhiều khi, nơi này nữ tử địa vị so nam tử cao hơn ném một cái ném. Bên ngoài trong tộc là tộc trưởng định đoạt, trên thực tế, tộc trưởng nhất định phải đầy đủ cân nhắc các vị tế tự ý kiến, mà chân chính có thể ảnh hưởng đến tộc trưởng làm ra quyết đoán tế tự, phần lớn đều là nữ tính. Ta tổ mẫu chính là trong tộc địa vị cao nhất tế tự, mẫu thân là trong tộc thực lực tối cường tế tự, các nàng tại toàn bộ Bắc Giã đều nổi danh. Mà mới chọn tộc trưởng thê tử, phần lớn đều là từ nhỏ bồi dưỡng nữ tế, thông hiểu kỳ tinh thuật, dung mạo yêu chúng tuyển yêu, có được phong phú học thức. Ngô Vọng lời nói một trận, cách lều vải biên giới mắt nhìn tuyết sơn phương hướng, khóe miệng có chút phủi xuống. Rất lâu không gặp chính mình lão mẫu thân, Lâm Tố Khinh cũng không có chú ý tới Ngô Vọng nhỏ bé biểu lộ, giờ phút này hai mắt sáng lên hỏi. Thiếu chủ cũng có dạng này tương lai đạo lữ sao, đáng yêu sao, hiện tại đã gặp được sao? Cái này lão A-di làm sao như thế bát quái? Ngô Vọng lạnh nhạt trả lời, hẳn là có, bất quá bởi vì ta cái này quái bệnh, mẫu thân cùng tổ mẫu đều không đối ta đề cập qua. Ngươi còn dậy không dậy, ai, là, ngài nghe kỹ, ta trước là ngài nói cái gì là tu hành, đoạn văn này là nhập môn lúc trưởng môn từng vì chúng ta giảng. Lâm Tố khinh hắng giọng, để cho mình ngồi sửa chữa chút ít, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, nghiêm trang chậm rãi nói. Tu hành trước đó, biết được nhân tộc quá khứ, đại hoang từ xưa, cường giả nhiều không kể xiết, cường tộc trải rộng các nơi, vậy mà nhân tộc ta tự thân suy nhược, như thế nào lập tồn. Tiên thiên thần chỉ sinh mà chấp trưởng thiên địa đạo tắc, các phương hung thú sinh mà nhục thân cường hoành, ta nhân tộc nếu muốn tồn tại thế gian, làm sao có thể phụ thuộc cường thần. Thần chỉ hung thú ninh hữu khí phách hồ, hỏa hoàng toại nhân diễn hỏa chi đại đạo, chém giết hung thú, mở nhân vực. Thiên hoàng phục hy bát quái diễn toàn bộ vạn tu hành pháp, hộ ta nhân vực 10 vạn năm an bình. Hôm nay sở tu chi pháp, vốn là tiền nhân tâm huyết, là nhân tộc ta cường thịnh, nhân vực sinh sôi cường thịnh. Sinh mà làm người, cần biết tự cường. Phương pháp tu hành, tự mình nhân đạo không ngừng. Ngô Vọng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, đáy mắt cũng dấy lên một chút hỏa quang. Lâm Tố khinh cố gắng nhớ lại lấy chính mình nhập môn lúc tình hình, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Chính thức tu hành trước, chúng ta trước giải như thế nào khí, như thế nào tinh, như thế nào thần. Cùng với nàng coi như thanh nhuận tiếng nói, Ngô Vọng rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Ngô Vọng trước đây nghiên cứu qua nhân vực phương pháp tu hành, mặc dù đọc lướt qua không sâu, nhưng cũng coi như có chút cơ sở. Không bao lâu, theo Lâm Tố khinh chỉ điểm, hắn đã nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu hô hấp thổ nạp, tụ tập trong không khí phiêu đãng linh khí, ngưng tụ tự thân luồng thứ nhất, khí tức. Tuổi còn trẻ, nghiêm túc bộ dáng cũng là ủng hộ hấp dẫn người nha. Lâm Tố khinh nâng cằm lên dò xét thiếu niên ở trước mắt người, nhìn hắn gương mặt còn có chút ít non nớt từ đó quá thanh tú, có thể hai đầu lông mày lại có một loại khó tả khí độ. Đáng tiếc, lớn há mồm, mà lại nhất định là cái này trên đại thảo nguyên cao cao tại thượng thủ lĩnh, cùng với nàng loại này tiểu tu sĩ dã bất quá chỉ có 6 năm gặp nhau. Chính mình làm sao nhanh như vậy tựu đối với hắn đổi cái nhìn. Lâm Tố khinh hơi có chút kinh ngạc, sau đó vừa cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn quái bệnh hẳn là chiếm một phần, để cho mình ở chỗ này cảm thấy an tâm. Ân, Lâm Tố khinh hơi kinh hãi, trừng mắt trước thiếu niên. Hắn quanh người xuất hiện từng sợi gió nhẹ, chút ít này gió trộn lẫn lấy nhàn nhạt xanh, lam lưu quang, hướng Ngô Vọng miệng mũi, lòng bàn tay, lòng bàn chân hội tụ mà đi. Nạp, nạp linh, lần thứ nhất ngồi xuống liền bắt đầu nạp linh, cái này, sau đó, để Lâm Tố khinh chấn kinh sự tình liên tiếp, nàng kia đàn môi khẽ nhếch. Trong thời gian ngắn lại không khép được. Ngô Vọng quanh người xuất hiện yếu ớt tinh quang, những này tinh quang hội tụ thành dòng suối, từng vòng quấn quanh ở Ngô Vọng quanh người các nơi, đem hắn khuôn mặt nổi bật lên giống như thần minh. Lâm Tố khinh cẩn thận từng ly từng tí thả ra chính mình linh thức, lập tức phát giác được, Ngô Vọng thể nội đang có khí tức lưu động. Mà khí tức lưu động con đường chính là nàng vừa rồi truyền thụ Ngô Vọng nhân vực đệ tứ bộ cơ sở tu hành pháp thiên nạp quyết tiểu chu thiên đường đi. Lâm Tố khinh không chịu được cúi đầu thở dài. Đây thật là Ngô Vọng lần thứ nhất ngồi xuống lần thứ nhất tiếp xúc thiên nạp quyết. A, ha ha, trên đời này quả nhiên là tồn tại thiên phú dị bẩm, giống như nàng loại này ngồi xuống nửa năm mới hoàn thành lần thứ nhất tiểu chu thiên phổ thông tu sĩ, quả thực là kém cỏi bản sức lực. Trách không được sư đệ chọn sư muội, còn nhấc lên thuyền chạy. Ừ, Ngô Vọng đột nhiên chau mày, quanh người tinh quang đột nhiên lóng lánh dưới. Thể nội đoàn kia đã tiếp cận thành hình khí tức đột nhiên nổ tan. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng, khóe miệng thấm ra một tia tiên huyết. Lâm Tố khinh cũng là cả kinh, thân hình vọt lên liền muốn đi giúp Ngô Vọng bình phục khí tức, nhưng nhô ra bàn tay khó khăn lắm lơ lửng tại Ngô Vọng phía sau, lại nghĩ tới Ngô Vọng quái bệnh. Người tới, Lâm Tố khinh quay đầu la lên, mau tới người, ta không sao, khụ, khụ khục, Ngô Vọng lau đi khóe miệng huyết. Liền là khí tức xóa bổ ngươi công pháp này xác định là chính bản. Ừ, Lâm Tố khinh không chịu được sai lệch phía dưới. Ngươi theo vừa rồi nói vận chuyển xuống khí tức, Ngô Vọng đứng dậy, ngồi bên này, linh khí hội sẽ càng dồi dào chút ít. Lâm Tố khinh đáp ứng một tiếng, mang theo trần chờ theo lời làm theo. Ngô Vọng lại là nhíu mày nhăn chán, một bên nhìn chăm chú lên Lâm Tố khinh kia miễn cưỡng cũng coi như uyển chuyển tư thái, một bên dưới đáy lòng không ngừng phân tích vấn đề ở chỗ nào. Tựa hồ là kỳ tinh thuật cùng nhân vực tu hành pháp. Tương xích, oa, phốc, khụ khụ, trong đại chướng, hai người thỉnh thoảng cúi đầu thổ huyết, tràng diện có chút dọa người. Lâm Tố khinh lau đi khóe miệng, quanh người kia nhạt nhẽo, tinh thần chi lực hoàn toàn tán đi, đáng thương nhìn xem Ngô Vọng. Thiếu chủ, ta tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Ta nhất tu kỳ tinh thuật liền hội khí huyết sôi trào, tu tiên không phục tùng huyết thực, cũng không có mấy cân huyết có thể nôn, thực sự không chịu nổi. Phốc, trước ngừng đi, Ngô Vọng chậm rãi thở ra một hơi, ra hiệu Lâm Tố Khinh tạm thời nghỉ ngơi dưới, gọi tới thị vệ quét dọn phòng, thuận tiện lấy chút bổ huyết đồ ăn. Tại sao có thể như vậy? Hắn tại kỳ tinh thuật trên cơ sở tu nhân vực tu hành pháp, hoặc là Lâm Tố Khinh tại nhân vực tu hành pháp trên cơ sở tu kỳ tinh thuật, đều là giống nhau kết quả. Đường này không thông, phun máu 3 lần, cả hai vì cái gì không thể cùng tồn tại tương dung. Ngô Vọng cố gắng nhớ lại lấy trước đây rất nhiều chi tiết, nâng cằm lên ngồi ở kia, dần dần nhập thần. Là hắn trước đây lý giải sai lầm sao? Kỳ tinh thuật, tế tự thông qua đối quần tinh chi thần tiến hành cầu nguyện, từ đó thu hoạch được quần tinh chi thần ban thưởng tinh thần chi lực, trưởng khống phong xương vũ tuyết cùng lôi đình. Đây là kỳ tinh thuật chính thức giải thích, Ngô Vọng đối kỳ tinh thuật lý giải liền trực tiếp nhiều. Thiên địa ở giữa tồn tại một loại nào đó đạo tắc, cho phép sinh linh nắm giữ tinh thần chi lực. Sinh linh thông qua cầu nguyện cái này bản thân ám chỉ phương pháp, không ngừng cường hóa chính mình tinh thần, cùng tinh thần đạo tắc sinh ra cộng minh. Cuối cùng mượn từ cố định phương thức, tiêu hao tự thân tinh thần, dẫn động tinh thần chi lực, phóng xuất ra khác biệt kỳ tinh thuật. Cái này lý giải, trước đó đều là chính xác. Ngô Vọng thông qua các loại phương thức cường hóa bản thân ám chỉ, không ngừng ma luyện chính mình, thần, thời gian rất ngắn bên trong tựu nắm giữ rất nhiều kỳ tinh thuật. Liền là cường hóa bản thân ám chỉ quá trình có một chút điểm xấu hổ. Nói chung, trời tối người yên khoác trên vai cái áo choàng, mang mặt nạ đứng tại lưu ly trước gương, bày một chút xấu hổ thủ thế, đối với mình la lên chính mình là tinh thần siêu nhân điện quang. Làm chính mình tùy tâm đích xác tin mình có thể cường đại, liền hội trở nên cường đại. Trừ cái đó ra, còn muốn dựa vào các loại dược liệu quý giá cùng huấn luyện. Theo Ngô Vọng lý giải, tu tiên pháp thuật cũng tốt, kỳ tinh thuật cũng được, cuối cùng đều là dùng tự thân tinh, khí, thần, cùng pháp tắc trong thiên địa cộng minh. Kỳ tinh thuật trọng điểm chính là thần, nhân vực tu hành pháp là tinh, khí, thần, tổng trọng, luyện tinh dưỡng khí, lấy khí hóa thần, dùng thần phản hư, thành bản thân chi thần minh, được hưởng dài lâu thọ nguyên. Cho nên, kỳ tinh thuật không tăng thọ nguyên. Đây cũng là Ngô Vọng vì cái gì lưu lại Lâm Tố Khinh, lại không đoạn thổ huyết cũng muốn đi nếm thử nhân vực tu tiên pháp chủ yếu động lực. Kia vì cái gì, nhân vực trúc cơ công pháp cùng kỳ tinh thuật bài xích lẫn nhau? Không, không đúng, tựa hồ là kỳ tinh thuật đơn phương bài xích nhân vực tu hành pháp. Ngô Vọng ngẩng đầu hỏi, Tố Khinh, trước hết nhất dị động chính là không phải tinh thần chi lực. Ừ, Lâm Tố Khinh cẩn thận nhớ một chút, gật đầu nói, khí tức của ta cũng không xuất hiện hỗn loạn. Ngược lại là hấp dẫn tới tinh thần chi lực quấy nhiễu ta khí tức vận chuyển. Thiếu chủ, ta trước đây nghe người ta nói đến qua Bắc Giã kỳ tinh thuật, đều nói đây là một loại uy lực vô cùng lớn thuật pháp, cũng có chút thần bí, là Bắc Giã đại thị tộc tế tự độc hữu. Có thể hay không, là kỳ tinh thuật bản thân tồn tại một loại nào đó hạn chế. Ngô Vọng đơn giản ứng tiếng, nói, ngươi cách ta hơi xa một chút, ta dò xét xuống nguyên nhân. Lâm Tố Khinh theo lời thối lui lều lớn nơi hẻo lánh. Trong mắt mang theo vài phần lo lắng mà nhìn xem nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ là muốn tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức Ngô Vọng. Ngô Vọng đột nhiên trợn khai nhãn, quay đầu nhìn xem Lâm Tố Khinh, cười nói. Chúng ta là không phải, mới nhận biết 2-3 ngày. Lâm Tố Khinh cái trán lập tức treo 2 cái dấu hỏi, còn không có minh bạch Ngô Vọng là có ý gì, chỉ thấy Ngô Vọng làm thủ thế, một đám tản ra thảo nguyên nam tử mùi mồ hôi đạo tráng hán vọt vào, đưa nàng ngăn cách tại nơi hẻo lánh. Ngô Vọng tiếng nói mang theo một chút áy náy. Đây là thân là thị tộc người thừa kế giác ngộ. Lâm Tố Khinh khóe miệng hếch lên, thành thành thật thật đứng tại kia, biểu lộ một lần 10 phần khôn khéo. Nàng chỉ gặp, Ngô Vọng bảo trì ngồi xếp bằng tư thế, hai tay liên tục bóp ra một chút phức tạp lại phức tạp thủ ấn. Bất quá giây lát, Ngô Vọng lòng bàn tay, khuỷu tay ở giữa, đầu vai, lưng, hai chân, chậm rãi hiện ra từng khỏa óng ánh quang ban. Giống nhau ban đêm tinh không bên trong điểm điểm tinh thần. Ngô Vọng bờ môi nhẹ nhàng khép mở, một chút kỳ dị âm tiết tự đại trong chướng quanh quẩn, mà nương theo lấy những này lẩm bẩm âm thanh, Ngô Vọng quanh người tinh quang mãnh liệt, thân hình hắn càng trở nên có chút trong suốt, thể nội xuất hiện một đầu rực rỡ tinh hà, liên tiếp đến không biết nơi nào hư không. Lâm Tố Khinh ngừng thở, mặc dù xem không hiểu lúc này xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được cỗ này tinh thần chi lực cường hoành. Có thể so với bản thân kim đan hậu kỳ trưởng môn, không? Loại này thâm thúy sâu xa chi cảm giác, nàng chỉ ở sát vách đại tông môn mấy vị kia tóc hoa dâm trưởng lão trên người cảm thụ qua. Trước người mấy tên thị vệ tựa hồ càng thêm khẩn trương, thời khắc đề phòng nàng có cái gì dị động, cái này khiến Lâm Tố Khinh cảm thấy không tự tại. Thôi, chính mình chỉ là đi ngang qua nơi đây, đợi 6 năm mà thôi. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, lúc này không biết mở ra A thuật pháp thiếu chủ, xác thực có chút xuất khí. Sau nửa canh giờ, Ngô Vọng quanh người tinh quang khi thì lấp lánh khi thì ảm đạm, mà hắn nhắm lại hai mắt một mực chưa mở ra. Lâm Tố Khinh không chịu được dụi dụi mắt ra, chung quanh bọn thị vệ như tháp sắt lẳng lặng đứng thẳng. Ngồi xuống đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sau 3 canh giờ, ha ha, ngáp, một cái che miệng yêu nhã ngáp, không khỏi làm Lâm Tố Khinh hai mắt đẫm lệ, vừa định đưa tay lau lau khóe mắt, tiền phương mấy thị vệ quay đầu chừng nàng một chút. Sau đó trong đại trướng bóng người theo thứ tự đánh lên ngáp. 3 ngày sau, chỉnh tề trong tiếng bước chân, hai đội thị vệ nối đuôi nhau mà vào, thay thế ở chỗ này phòng thủ nửa ngày đồng bạn. Lâm Tố Khinh liếc nhìn vẫn còn đang đả tọa Ngô Vọng, mục quang tại những thị vệ này trên thân lúc ẩn lúc hiện. Chậc chậc, càng xem càng hiểu được, những thị vệ này cũng đều rất không tệ đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm Tố Khinh mang theo lo lắng nhìn về phía Ngô Vọng, lúc này Ngô Vọng quanh người tinh quang đã hơi có vẻ ảm đạm, nhưng ở những này ảm đạm tinh quang bên trong, khi thì hội sẽ hiển lộ một chút dị tượng. Từ trong hư không trôi nổi bằng đá cổ điện, tại tinh thần ở giữa vẫy vùng dị thú, lẫn nhau chém giết bóng người. Mọi việc như thế, không đồng nhất mà nói. Đây chính là tu hành kỳ tinh thuật phương thức sao? Có thể Lâm Tố Khinh ẩn ẩn hiểu được, Ngô Vọng lúc này trạng thái, thoáng có chút không thích hợp. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề vì sao lại bài xích cái khác tu hành pháp? Tinh không bên trong, Ngô Vọng hư ảnh lẳng lặng xếp bằng ở kia, trước mặt hình như có một mảnh tinh quang xuyên thành rèm châu, mỗi một cái tinh quang hội tụ thành sợi tơ, đại biểu cho Ngô Vọng nắm giữ một loại kỳ tinh thuật. Tổ mẫu là trong tộc đại chủ tế, hắn tự nhiên thiếu không được học tập kỳ tinh thuật con đường. Giờ phút này, thân hình hắn phai mờ, đầu ngón tay vân về một sợi tơ, giống như đang bện màn trời viễn cổ thần linh. Ngô Vọng tới này cái tên là đại hoang thế giới đã có 12 năm, tốn hao thời gian nhiều nhất sự tình, liền là siêu tập tri thức cùng suy nghĩ kỳ tinh thuật. Hắn có thể nhanh chóng nắm giữ kỳ tinh thuật, cũng cấp tốc tăng lên chính mình, thần, đời trước ký ức cho hắn lợi ích to lớn. Không ra đùa giỡn giảng, Ngô Vọng có thể tại mấy ngàn người tình nguyện bên trong chỗ hết tài năng, trở thành duy nhất chỉ định lỗ sâu thăm dò chịu chết đội thành viên, tâm lý tố chất tuyệt đối quá cứng, càng là kinh lịch mấy năm vô cùng tàn khốc huấn luyện. Tinh khí thần bên trong, thần, ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại tự thân ý chí lực. Liền là phần này ma luyện ra ý chí lực, lại thêm tổ mẫu cùng mẫu thân ức điểm điểm tương trợ, mới có hắn 12 tuổi trở thành đại tinh tế điểm ấy tiểu thành tựu. Rất hổ thẹn, cho Lam Tinh quê quán mất mặt. Kỳ tinh thuật cấp bậc phân chia bên trong, tinh tế vị vu trúc, đại trúc, đảo, đại đảo các loại chờ cấp độ phía trên, đại tinh tế gần với nguyệt tế, cùng có được tự thân phong hào nhật tế. Toàn bộ Bắc Giã nhật tế không cao hơn 7 người, nguyệt tế đã có thể đảm nhiệm một phương đại thị tộc chủ tế. Tại kỳ tinh thuật trên tu hành, Ngô Vọng một mực xuôi gió xuôi nước, dù là có cái gì khó dùng lĩnh ngộ đạo lý, hắn loại suy, suy một ra ba, lớn mật tưởng tượng, cẩn thận thực tiễn, cuối cùng cũng đều thuận lợi vượt qua. Duy chỉ có hôm nay, khi hắn nghĩ bước ra kỳ tinh thuật phạm trù, nếm thử đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu nhân vực tu hành pháp, kỳ tinh thuật trái lại trói buộc lại cước bộ của hắn. Mà đáp án của vấn đề này, hẳn là tự giấu ở kỳ tinh thuật bên trong. Tại Ngô Vọng lý giải bên trong, mỗi cái phương pháp tu hành bản chất, đều có thể đơn giản hóa là nắm giữ cùng đạo tắc cộng minh phương pháp, cùng đạo tắc lấy được cộng minh, mượn dùng đạo tắc thúc đẩy đối ứng linh lực, từ đó ngưng tụ thành pháp thuật. Tinh không chi lực cũng tốt, ngũ hành chi lực cũng được, chung quy chỉ là tràn ngập tại đại hoang thiên địa ở giữa, linh lực. Giống như càng thâm nhập đi suy nghĩ, ngăn cản chính mình tu hành nhân vực tu sĩ phổ thông trúc cơ pháp môn, nên là kỳ tinh thuật phía sau đầu kia đạo tắc. Tinh thần là đạo, là từng có kỳ tinh thuật một đạo cường giả, là đầu này đạo tắc thiết hạ gông xiềng. Vẫn là cái này đạo tắc bản thân tựu cùng nhân vực tu hành pháp cơ sở đạo tắc cùng nhau vi phạm. Chính mình cái này quái bệnh, đến cùng phải hay không cùng kỳ tinh thuật có quan hệ. Cái này quái bệnh xuất hiện cùng mình tiếp xúc kỳ tinh thuật thời gian gần như trùng hợp, mặc dù tổ mẫu cùng mẫu thân đều nói kỳ tinh thuật là tinh không thần ban ân, nhưng Ngô Vọng đối với cái này một mực có hoài nghi. Đi tìm đáp án, đi tìm hiểu đầu này đạo tắc, nếu như thật sự có chúa tể đầu này đạo tắc ý chí, chính mình phải chăng có thể thông qua đạo tắc tiếp xúc đến như vậy tồn tại. Từng cái vấn đề hòa tan dưới đáy lòng, Ngô Vọng không ngừng nếm thử tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái. Cùng tinh không tương dung, tìm kiếm kỳ tinh thuật vận hành tầng dưới chót logic, tìm đầu kia chúa tể tinh không hết thải đạo, đem nó ngưng tụ thành tự thân pháp. Không phát hiện được tuế nguyệt trôi qua, không cảm giác được càn khôn biến ảo. Tinh không bên trong có yếu ớt tinh quang tụ hợp vào tự thân, thần niệm đang thong thả lại tiếp tục tăng cường, toàn thân tê dại, có chút thoải mái dễ chịu. Đây thật ra là Ngô Vọng ngày bình thường tu hành kỳ tinh thuật trạng thái bình thường. Ngô Vọng đáy lòng đột nhiên hiện lên một chút linh quang. Nếu là mình theo nhân vực tu hành pháp công pháp cơ bản, đem tinh thần chi lực xem như thu nạp linh khí, để tinh thần chi lực tại thể nội chu thiên vận chuyển, đây chẳng phải là tinh thần thối thể. Chính mình giống như trong lúc vô tình mở ra cái gì đại môn. Ngô Vọng nhíu mày, lập tức liền muốn như thế nếm thử, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, trong cõi u minh phảng phất nghe thấy được một tiếng vô cùng xa xôi kêu gọi. Ổn một tay thiếu niên, ổn một tay. Ngô Vọng khóe miệng co giật xuống, bình tĩnh chỗ nhắm hai mắt, hai tay bão nguyên quy nhất. Cái này lại không phải làm cái gì nguy hiểm thí nghiệm, hắn sẽ chỉ dùng yếu ớt một tia tinh thần chi lực, tối đa cũng tự khí tức tương xung phun ngụm máu, còn có thể chết người không thành. Nói làm liền làm, Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, nhẹ nhàng hít vào một hơi, một tia tinh thần chi lực từ hắn trong miệng tụ hợp vào thể nội, hội tụ đan điền, du tẩu kinh mạch, ý đồ đi qua một cái tiểu chu thiên. Ta có một đạo tan vạn pháp, dám gọi thập nhật chuyển hồ thiên. Tinh thần chi lực giống như dòng suối, tại Ngô Vọng lồng ngực xoay chậm chậm, thổi qua rất nhiều cửa ải, hướng đan điền hội tụ mà đi. Phương pháp này có thể thành, chẳng lẽ là bởi vì tinh thần pháp tắc cùng cái khác pháp tắc không thể tương dung, biểu hiện là khác biệt tu hành hệ thống không thể cùng tu. Ngô Vọng gắt gao nhìn chằm chằm kia một tia tinh thần chi lực, càng là đến lúc này, vượt dễ dàng thất bại trong gang tấc. Không có dấu hiệu nào, cái này một tia tinh thần chi lực quỷ dị nổ tan. Ngô Vọng mở bừng mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là rực rỡ tinh không, trước mặt là tinh thần xuyên thành rèm châu, nhưng ở rèm châu bên trong, một tia màu xám cho nhạt ảm đạm sợi tơ đang muốn tiêu tán. Liền là nó, không kịp suy nghĩ nhiều kiểm tra, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều cái gì, Ngô Vọng ý niệm bên trong, đưa tay, nắm cái này sợi tơ, dùng sức kéo một cái. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đại biến, nguyên bản bình tĩnh tường hòa tinh không hóa thành vô biên lưu quang, tiền phương đen kịt một màu. Lại có một hạt chùm sáng tại đen nhánh bên trong bỗng nhiên phồng lớn, hóa thành một tòa rộng lớn đại điện, đứng vững tại vạn tinh phía trên. Đại điện này chỉnh thể bởi hơi mờ tinh thần ngọc đắp lên mà thành, chỉ có đơn giản khung đỉnh, nền tảng cùng 12 cây trụ cột. Ngô Vọng đầu ngón tay vân về ảm đạm sợi tơ đã chẳng biết lúc nào tiêu tán không thấy, mà thân hình hắn lơ lửng tại đại điện bên ngoài, lăng lăng nhìn xem trong đó tình hình. Nơi đây, ẩn chứa kỳ tinh thuật trung cực áo nghĩa. Nơi đây cất giữ lấy tinh không đạo tắc toàn bộ giải thích. Chỉ một cái liếc mắt, phổ biên tin tức tại Ngô Vọng đáy lòng đột nhiên hiện ra, mà hắn ánh mắt đột nhiên bắt được một thân ảnh, một đạo đứng tại tòa này vạn tinh chi điện chính giữa, như là thạch tố thân ảnh. Nam thân mang rực rỡ tinh bào, cầm trong tay một cây màu đen nhánh trường trượng, giờ phút này lại chậm rãi quay người, một đôi không có chút nào thần sắc, bị thần quang lấp đầy con ngươi đã để mắt tới Ngô Vọng. Ngô Vọng sai lệch phía dưới, con ngươi có chút rung động. Cái này, kia nữ thần mở miệng nói ra một câu tối nghĩa khó hiểu ngữ điệu, Ngô Vọng đáy lòng nhưng trong nháy mắt minh bạch lời nói này hàm nghĩa. Tự tiện xông vào thánh điện người, chết, chữ chết chưa rơi, thân ảnh kia trong tay trường trượng bay ra một đạo phích lịch, đối Ngô Vọng thần niệm vào đầu đập tới. Cùng này đồng thời, Ngô Vọng chỗ lều lớn trên không. Sâu trong tinh không quỷ dị xuất hiện một đạo màu xanh biếc lôi trụ, hướng Ngô Vọng lều lớn ngang nhiên đánh rớt. Lều lớn bên trong mọi người, thậm chí không kịp phát hiện cái này lôi trụ xâm nhập, mắt thấy là phải hôi phi yên diệt. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng thần niệm tại cung điện kia trước, Ngô Vọng thân thể tại trong lều lớn, động tác trì trệ, tràn đầy nghi hoặc, há mồm hô lên một tiếng vô cùng kinh ngạc âm tiết. Liền là tiếng hô hoán này, trong thần điện thân ảnh cực nhanh chỗ nhắm mắt, mở mắt, trong mắt thần quang trong nháy mắt lùi bước, tràn đầy sốt ruột chỗ đối Ngô Vọng mở ra tay trái. Ngô Vọng chỗ lều lớn, dán chặt lấy lều lớn chướng đỉnh, một đạo màu xanh biếc bình chướng đột nhiên hiện ra, Ngô Vọng trước người chẳng biết lúc nào nhiều đạo thân ảnh, tóc dài cùng khoan bào còn tại nhẹ nhàng phất phới. Lâm Tố Khinh ở bên thấy ngơ ngác sững sờ, bọn thị vệ cũng đã một gối chạm đất, một tay che ở ngực, cúi đầu hành lễ. Ngô Vọng hô lên cái chữ kia mắt phảng phất còn tại trong chướng bồng vòng chuyển, lại là một tiếng. Nương, mộng, đây là Ngô Vọng trợn mở mắt sau phản ứng đầu tiên.

trên dưới đánh giá vài lần Lâm Tố Khinh, nơi đây gió tuyết rất nặng, đi vào nói chuyện đi. Lâm Tố Khinh vội nói, không cần, ta đứng bên ngoài lấy là được rồi. Ngô Vọng nói, nương, nàng có tu vi tại người không sợ gió tuyết, để nàng ở bên ngoài đi. Cũng tốt, loảng xoảng, lầu nhỏ cửa gỗ trong nháy mắt hợp khép lại, chỉ để lại Lâm Tố Khinh đứng tại trong gió tuyết một trận lộn xộn. Nàng tự khách khí, hừ, cái này thối thiếu chủ, để nàng tới phạt đứng, kia nàng ngàn dặm xa xôi tới đây làm gì. Biên Độ nhỏ liếc mắt, Lâm Tố Khinh đánh giá các nơi tràn ngập tinh quang, đáy lòng suy nghĩ có chút phức tạp. Thiếu chủ mẫu thân sẽ không phải thật sự là trong truyền thuyết tiên thiên thần chi a? Đây cũng quá dọa người. Rất nhanh, Lâm Tố Khinh từ bỏ suy nghĩ, trực lăng lăng chỗ làm sử tại kia, chờ thiếu niên kia trở về. Trong tiểu lâu, nhưng lại là một phen khác tình hình. Ngô Vọng mới vừa vào cửa lúc, còn chưa kịp đánh giá nhà gỗ các nơi đơn giản bố trí, bản thân mẹ ruột tự vỗ nhẹ nhẹ tay, giống như cát bụi tinh huy từ hai người dưới chân tỏa ra. Giây lát, nơi đây đã hóa thành một mảnh tinh không. Không thấy vách tường, cửa sổ, chỉ có một tấm nho nhỏ bàn gỗ, cùng hai cái liên tiếp nệm êm. Bên tai đã nổi lên du dương tiếng đàn, tinh không ẩn chứa để cho người ta lưu luyến quên về huyền diệu. Thương Tuyết ưu nhã ngồi quỳ chân tại một phương trên nệm êm, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên cạnh vị trí, ấm giọng nói. Mau tới đây để nương nhìn xem, gần nhất có phải hay không vừa dài cao. Ngô Vọng gãi gãi đầu tiếp cận đi qua, duy trì ba tấc cự ly. Hắn cái này quái bệnh. Chính là mẫu thân tiếp xúc cũng không được, chỉ một cái tựu choáng. Đột nhiên có chút không tìm được đề tài, giống như là đời trước thanh xuân xấu hổ có. Lại, Ngô Vọng đáy lòng luôn luôn không khỏi hiện ra, mẫu thân hai mắt bị thần quang bao khỏa, toàn thân trên dưới tản mát ra lăng liệt uy nghiêm hình tượng. Nương ngươi là tinh thần, đứa nhỏ ngốc, Thương Tuyết trong mắt từ đầu đến cuối mang theo ý cười, ôn nhu chỗ lắc đầu, đưa tay nghĩ xoa xoa Ngô Vọng sọ não. Lại dừng lại động tác, cẩn thận chỗ giúp hắn sửa sang lại cổ áo. Nàng nhẹ nói lấy, nương chỉ là tinh không bên trong một hạt bụi sao, làm sao lại là cao thượng tinh thần đại nhân. Bắc giã trên thảo nguyên, cùng một cái trong vòng trăm năm, nguyệt tế có thể sẽ có mấy chục người, cũng có thể là chỉ có mấy người, nhưng nhật tế vĩnh viễn hội sẽ bảo trì 7 số lượng. Bởi vì thất nhật tế liền là tinh thần đại nhân người phục vụ, cần phân biệt ở tại 7 cái đặc biệt cầu nguyện chi địa, mỗi ngày là tinh thần đại nhân cầu nguyện. Cầu nguyện. Những này là mỗi cái đại thị tộc chủ tế mới có thể biết đến bí mật, cũng không nên loạn truyền ra ngoài. Ngô Vọng đáy lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Chính mình không phải cái gì thần chi tử, không có triển khai cái gì kỳ kỳ quái quái thiết lập. Phổ thông liền tốt, bình thường liền tốt, làm khô khan thị tộc thiếu chủ rất tốt. Vậy mẹ, nhật tế là thế nào tuyển ra tới? Điều kiện tiên quyết là thực lực bản thân, tiếp theo là thị tộc phải chăng có được nhật tế ghế, Thương Tuyết cười nói. Sau đó phải đi qua rất rườm rà nghi thức, bởi ít nhất 16 vị thị tộc chủ tế chung nhau quyết nghị. Ngô Vọng hơi nhíu mày, Bắc Giã các thị tộc tế tự vụng trộm đều có liên hệ. Hắn tại Bắc Giã lăn lộn 12 năm thiếu chủ, còn là lần đầu tiên trực tiếp đối mặt Bắc Giã thần quyền thể hệ. Trầm mặc một trận, Ngô Vọng lại hỏi, vậy tại sao hài nhi tại tòa kia thần điện gặp được nương, không nhìn thấy cái khác 6 vị nhật tế? Đó là bởi vì nương tại đương thế thất nhật tế bên trong thực lực tối cường nha. Thương Tuyết giống như là đang nói lơ đãng việc nhỏ, cười lên lúc hai mắt hội sẽ híp thành hình trăng lưỡi liềm, tiếng nói vẫn như cũng nhẹ nhàng nhu nhu. Bắc Giã chi địa, kỳ tinh thuật đồng xuất nhất mạch, hết thảy khởi nguyên đều là tinh thần đại nhân ban ân. Nương, Ngô Vọng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mặt vị này đương đại thất nhật tế đứng đầu. Thế nào, tinh không thần xác thực tồn tại đi, người kỳ tinh thuật đã rất có hỏa hầu, cũng đã thấy tận mắt tinh không thần điện, Thương Tuyết trong mắt mang theo vài phần tiếc hận. Đáng tiếc ngươi là thân nam nhi, thất nhật tế nhất định phải bởi nữ tử kế thừa. Ngô Vọng buồn bực nói, cái này lại vì cái gì? Bởi vì tinh thần liền là một vị nữ thần nha, nàng không cho phép nam tử tiếp cận. Thương Tuyết ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, một bên bay tới chén trà ấm trà, kia chén trà tự hành nghiêng đổ ra trà nóng, bị nàng nâng đến nhi tử trước mặt. Vị này Bắc Giã đương thế thất nhật tế đứng đầu, tiếp tục dùng ôn nhu ngữ điệu nói. Ngươi về sau phải thừa kế chúng ta Hùng Bão tộc thủ lĩnh chi vị, những sự tình này cũng là có thể để ngươi biết được. Bắc Giã phía trên sở hữu thị tộc, thủ lĩnh kế vị nhất định phải đạt được tinh thần chúc phúc như thị tộc chi gian khai chiến, cũng cần trải qua thị tộc chủ tế hướng tinh thần cầu nguyện. Nếu như gặp phải một chút đại sự, nương liền có thể triệu tập cái khác 6 vị nhật tế tại thần điện tụ tập, cử hành thất nhật tế chi nghị, đại biểu tinh thần làm ra quyết ý. Chúng ta làm ra quyết định, áp đảo thị tộc phía trên. Tại tinh thần ngủ say tuế nguyệt bên trong, Thất Nhật Tế Tự phụ trách thủ hộ Bắc Giã bầu trời, nhìn chăm chú lên Bắc Giã các tộc. Xem Ngô Vọng biểu lộ có chút chấn kinh, Thương Tuyết ngón tay trước dò xét, thon dài đầu ngón tay tại Ngô Vọng bộ mặt hình dáng bên ngoài nhẹ nhàng hoạt động, trong mắt tràn đầy ấm áp. Bá nhi ngươi không cần lo lắng, có nương tại, giống như ngươi chỉ là muốn làm một cái không buồn không lo thị tộc thủ lĩnh, thị tộc cũng sẽ một mực bình an. Ngoại trừ ngươi bệnh này chứng, nương đối với cái này bất lực. Đây là nương đối ngươi nhất là thua thiệt địa phương. Ngô Vọng, làm sao cảm giác bản thân lão nương quanh người có thánh quang đang nhấp nháy, tựa như là cửu thiên chi thượng tiên tử đối với mình mở rộng vòng tay. Ta muốn cái gì đều được, Ngô Vọng nhỏ giọng thầm thì. Thương Tuyết cười nhẹ, đáp, chỉ cần nương có thể cho ngươi. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, mang theo một chút giọng điệu không chắc chắn, thăm dò tính hỏi câu. Ngài lại cố gắng một chút, sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Phốc, Thất Nhật Tế đứng đầu Thương Tuyết vừa nghiêng đầu, một cái trà nóng phun ra ngoài, không hiểu còn có chút đỏ mặt. Ngươi làm sao đột nhiên nói cái này? Nương, Ngô Vọng khe khẽ thở dài, giống như là đang nói cái gì lơ đãng việc nhỏ. Ta cái này quái bệnh không biết còn có hay không cứu, hài nhi cũng làm xong cô độc sống quãng đời còn lại chuẩn bị, nhưng chúng ta thị tộc không được. Thị tộc cần người nối nghiệp, quyền lực giao thế nhất định phải ổn định. Ta không phải là cái ưu tú thủ lĩnh, không thể sinh ra hậu tự sẽ trở thành thị tộc lớn nhất ẩn lôi. Chúng ta thị tộc nhiều người như vậy, ta không muốn bởi vì vấn đề của chính ta gây nên dung chuyển, từ đó hại tộc nhân hy sinh vô vị. Cho nên nói, nương, ngươi cùng cha tái sinh dưỡng một cái đi. Ngô Vọng quay đầu nhìn mình chằm chằm mẫu thân, Thương Tuyết lại nhẹ nhàng nhíu mày, ngồi ở kia không nói một lời. Tựa hồ có chuyện gì khó xử, Ngô Vọng nhìn xem chính mình mẫu thân cái này càng phát ra thần thánh dung mạo, đột nhiên nghĩ đến một loại nào đó có thể, nhỏ giọng hỏi. Nương ngươi bây giờ, có phải hay không cùng cha không cùng phòng? Thương Tuyết trên mặt đỏ ửng thoáng một cái đã qua, bình tĩnh chỗ trả lời, chúng ta mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cũng là bình thường phu phụ, mỗi lần 3 năm vẫn có thể gặp nhau mấy ngày. Đây không phải là so nghiêu lang trước nữ còn thảm, Ngô Vọng vội hỏi, các ngươi cảm tình tan vỡ. Nương nhất không hối hận hai chuyện, một cái là sinh dưỡng ngươi, một cái là lựa chọn phụ thân ngươi. Kia lại muốn một cái cũng không khó a. Cái này, Thương Tuyết mặt lộ vẻ khó xử. Ngô Vọng nhìn xem trước mặt vị này nhìn bất quá đôi tám phương hoa, trên thực tế đã vượt qua 200 tuổi mẹ ruột, rất an tâm hỏi cái vấn đề. Chẳng lẽ lại là cha ta hàng năm bôn ba, người đã trung niên có lòng không đủ lực. Ngươi cái này tuổi còn nhỏ, làm sao lại hiểu nhiều như vậy? Thương Tuyết đưa tay muốn đi điểm Ngô Vọng sọ não, tái bút lúc thu tay lại, đành phải ôn nhu chừng mắt nhìn hắn một chút, thở dài, là bởi vì, kế nhiệm Nhật Tế sau rất khó lại có dòng dõi. Mẫu thân nhẹ nhàng thở dài, nói câu để Ngô Vọng vô pháp quên được nói. Cuối cùng, ban ân đều bị tính toán giá trị của nó. Nửa ngày về sau, Tuyết Lang khung xe nhanh chóng cách rời Đại Tuyết Sơn. Trở về khung xe bên trên, Ngô Vọng cúi đầu nhìn xem trong tay cốt phiến. Theo mẫu thân vừa dạy bảo biện pháp của mình, đọc đến lấy cốt phiến bên trong tồn chữ tin tức. Bên trong cũng không có gì, chỉ là mấy thứ dùng để phòng thân đại sát tổn thương tính kỳ tinh thuật. Ngô Vọng liếc nhìn ngồi tại đối diện Lâm Tố Khinh, cái này quy nguyên cảnh đại tu sĩ chính hai chân trụm lại, hai tay trùng điệp tại trên đầu gối, tóc dài trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy khôn khéo, đáng yêu, liền là hai mắt có chút sững sờ. Trước khi đi, Lâm Tố Khinh bị Ngô Vọng mẫu thân một chỉ điểm tại cái trán, nói là giúp nàng mở khiếu. Nhưng xem bộ dáng như hiện tại, rất có thể làm ra phản hiệu quả, đem nàng vốn là số lượng không nhiều tâm nhãn, lại cho nàng chặn lại một hai cái. Choáng váng, có cơ hội tự thả nàng tự do, thay cái thông minh cơ linh một chút ra giáo đi. Ngô Vọng ngồi liệt tại mềm mại linh thú da lông bên trong, nhìn xem khung xe bên những cái kia không ngừng liếc nhìn các nơi cự lang cưỡi. Đáy lòng có chút ít nhiều phức tạp tâm tình khó tả. Hắn cùng mẫu thân cãi nhau. Đây là Ngô Vọng đời này lần thứ nhất cùng phụ mẫu nổi tranh chấp. Tranh chấp nguyên nhân, ngay tại ở tu hành hai chữ. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, vậy cũng là nhập gia tùy tục đi. Ngô Vọng thói quen tại bên hông bọc nhỏ bên trong móc ra một mặt phiến đá cùng đao khắc, muốn đem chính mình hôm nay vừa đạt được tin tức ghi chép lại, nhưng động tác tùy theo dừng lại, lại đem phiến đá thu vào. Được rồi, người đứng đắn ai viết cái đồ chơi này? Lâm Tố Khinh, ta tải. Lâm Tố Khinh lập tức lấy lại tinh thần, thiếu chủ, thế nào? Ta nghĩ lại xác nhận một lần. Ngô Vọng hai tay 10 ngón giao nhau, bày ở miệng mũi trước, cặp kia thanh tịnh đôi mắt lộ ra một chút thâm thúy cảm giác, chậm rãi nói, nhân vực tu hành pháp từng cái giai đoạn thọ nguyên. A, Lâm Tố Khinh bị hỏi sững sờ, dù sao đây coi như là nhân vực tu sĩ thường thức. Nàng nói, ngưng đan cảnh chính là trúc cơ hoàn thành, thể nội sinh cơ không dứt, thọ nguyên ước chừng ngàn tuổi, cụ thể bởi vì nhân tế gặp mà định ra, dù sao xung kích kim đan cảnh nếu như mất bại, phần lớn đều sẽ có chút tối tổn thương. Phổ biến 8-900 tuổi vẫn có thể sống đến, ngưng tụ thành kim đan về sau, thọ nguyên ước chừng 3.000 tuổi, tu ra nguyên thần về sau, thọ nguyên hẳn là có 6.000 tuổi, cũng có nói một cái có thể sống vạn năm. Tu tiên tổng cộng có cửu trọng thiên bậc thang, cảnh giới cao, thể nội sinh cơ nhiều, thọ nguyên tự nhiên sẽ xa xưa chút ít. Tu thành tiên nhân đằng sau, từ xưa thành tiên người giải rác, không người biết được tiên nhân thọ nguyên, Lâm Tố Khinh nghiêm mặt nói, có nói một cái, tiên nhưng cùng thiên địa đồng thọ, bất quá cái này hẳn là có khuếch đại thành phần. Không phải vậy các vị chết đi nhân vực tiên hiền lại làm như thế nào giải thích đâu. Ngô Vọng ứng tiếng, lại hỏi, nhân vực tu sĩ số lượng cụ thể như thế nào? Cái này, số lượng thật nhiều nha, Lâm Tố Khinh có chút không minh bạch Ngô Vọng vấn đề cụ thể ý gì, nhân vực danh xưng có 3.000 tiên tông, mà đạo bên kia nên cũng có số lượng này tông môn đi. Tán tu càng là vô pháp tính toán, rất nhiều nguyên bộ công pháp chỉ cần chăm chỉ điểm đều có thể đổi được. Bất quá tuyệt đại bộ phận đồng tộc đều là vô pháp tu hành tư chất, cuối cùng, cũng chỉ có một phần nhỏ đồng tộc có thể đi trên con đường tu hành. Nhân vực rất nhiều ở giữa khu vực, đã tạo thành phàm nhân tụ tập bộ tộc cùng bộ lạc. Có thể tu hành nhân tộc cụ thể tỷ lệ là nhiều ít. Có thể tu hành tư chất trăm bên trong tồn một, Lâm Tố Khinh câu nói này nói có chút chắc chắn, lại tăng thêm nửa câu, gia sư Tả Động chân nhân từng nói qua việc này. 1% nhân tộc mới có thể tu hành. Chính mình thể chất hẳn là cũng không thích hợp tu hành cái này, ngược lại là muốn nghiệm chứng sau mới hiểu. Ngô Vọng ngồi ở kia nhíu mày trầm ngâm, nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Trước đây, tại mẫu thân khi đó, Ngô Vọng mấy lần thuyết phục mẫu thân tái sinh một cái, mẫu thân lại mấy lần né tránh cái đề tài này. Mẫu thân cũng không muốn Ngô Vọng đi tiếp xúc kỳ tinh thuật bản chất, không có trả lời cùng tinh thần có liên quan vấn đề gì, chỉ nói là sẽ nghĩ biện pháp để hắn có thể tu hành nhân vực tu tiên pháp. Kỳ tinh thuật không tăng thọ nguyên, tu hành càng cao liền hội bị tinh thần quy tắc càng nhiều trói buộc, chính là mẫu thân như vậy đứng tại kỳ tinh thuật chi đỉnh tồn tại, cũng chỉ có thể bị khốn ở trong đó. Thực lực mạnh, tuổi thọ ngắn, cái này hợp lý sao? Cái này bát giã bầu trời, kém xa nhìn như vậy rộng lớn cao xa. Khung xe bên trong, Ngô Vọng mục quang nhẹ nhàng chớp động, biểu lộ càng phát ra kiên định. Ta quyết định, hắn đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe ra yếu ớt tinh quang. Để Lâm Tố Khinh vô ý thức nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Quyết định cái gì, vượt qua hết thảy khó khăn, nhất định muốn tu tiên, Ngô Vọng định tiếng nói, 100 năm tìm không thấy giải quyết ta quái bệnh biện pháp, vậy liền 1.000 năm, 1.000 năm. Ta cũng không tin, còn có thể lưu manh đến vào nghĩa địa, làm cả một đời thuần dương nam. Phi, Lâm Tố Khinh bị một khí tức hắc đến nhận việc chút ít thổ huyết, che ngực một trận ho khan. Nhưng xem Ngô Vọng biểu tình kia không giống trò đùa lời nói, lại không khỏi bắt đầu lo lắng lên, tương lai nhân vực lại có nhà ai tông môn bị vị này bắt giã đại thị tộc thiếu chủ gieo họa. Lâm Tố Khinh hậu chi hậu giác nháy mắt mấy cái, thiếu chủ, kỳ tinh thuật vấn đề giải quyết. Tạm thời còn không có, bất quá cũng nhanh, Ngô Vọng lộ ra một chút tự tin mỉm cười. Theo mẹ ruột nhất quán hiệu suất, đoán chừng bọn hắn còn chưa tới Vương Đình, đã đem biện pháp giải quyết đưa đến. Hưu. Chợt có tiếng xé gió từ bên tai nổ vang, Ngô Vọng trong chớp mắt làm ra phản ứng, quanh người tinh quang phun trào, một tầng thật dày băng giáp bỗng dưng ngưng ra, gần như trong nháy mắt xung quanh ra nửa trượng đường kính kiên cố băng cầu. Nhưng Ngô Vọng như vậy luyện tập hồi lâu mới hình thành cơ bắp ký ức bảo mệnh kỳ tinh thuật, hôm nay lại ngăn cản cái tịch mịch. Băng cầu bên ngoài, chúng cự lang cưỡi cao giọng kêu gọi, đạo đạo thân ảnh vừa đi vừa về xen kẽ, cũng không dám tới gần băng cầu nửa bước. Cách băng cầu gần nhất Lâm Tố Khinh, giờ phút này cũng đã đứng dậy, một cây đoản kiếm nắm chắc, lại đối diện trước cái này băng tinh ngưng tụ thành hình cầu không chỗ ra tay. Băng cầu bên trong, một cái tản ra bích lục quang mũi nhọn bảo thạch dây chuyền, nhẹ nhàng trôi nổi tại Ngô Vọng trước mặt. Dây chuyền này kiểu dáng có chút tinh mỹ, ở giữa viên kia xanh biếc bảo thạch xem xét liền là có giá trị không nhỏ mà Ngô Vọng giống như nhớ không lầm, đây là bản thân lão mẫu thân thiếp thân bảo vật. Thương Tuyết tiếng nói tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên, đưa nó đeo ở trên người, có thể lẩn tránh tinh không thần điện đối ngươi kỳ tinh thuật cảm ứng, hẳn là liền có thể tu hành nhân vực công pháp. Giống như ngươi quên đeo, nương cũng sẽ làm không có phát hiện ngươi tại tu hành nhân vực công pháp, chỉ cần ngươi hoàn thành trúc cơ,

rất dễ dàng bị địch thủ quấy nhiễu a. Tố khinh, cái này một vài bức, từng màn, tầng tầng hình tượng, giống như là từng nhánh mũi tên, đem Lâm Tố Khinh mặc vào lạnh thấu tim. Thiếu chủ liền là cái tu hành quái vật, dùng thiên phú dị bẩm để hình dung hắn, đều là đối những cái kia nhân vực tiên tông kiêu nhi bọn họ bất kính. Vì thế, mỗi khi trời tối người yên lúc, Lâm Tố Khinh liền bắt đầu xuất ra chính mình chữ vật pháp bảo bên trong áp đáy hòm môn phái tàng thư, đem chính mình vẫn còn con nít lúc nghe được nội dung, một lần nữa ôn tập hai lần. Nàng cũng là lão quy nguyên cảnh tu sĩ, còn có thể bị một cái 12-13 tuổi thiếu niên làm khó không thành. Chính mình tàng thư gặm